Chương 951, thần hy không chỉ là ta yêu nhất nữ nhân, cũng là nhà ta tiểu công chúa yêu nhất người. Lạc thần tâm nghe lời này một cái, lập tức hoảng sợ giằng co. Nhưng là, lần này, bọn bảo tiêu đã hấp thụ giáo huấn, một mực ngăn chặn nàng. Mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không biện pháp phát ra một chút thanh âm đến. Mục Diệp thần thần sắc băng lãnh, tiếp tục nói. Hơn 3 năm trước, Lạc thần tâm mang theo đường đường đến mục gia đến nhận thân, ngay từ đầu. Nể tình nàng là đường đường mẹ đẻ phân thượng, ta đối với nàng mặc dù không có cảm tình gì, nhưng vẫn là cùng với nàng đính hôn, còn để cho nàng tiến vào mục gia biệt thự, cùng con gái ở cùng một chỗ. Kết quả, không bao lâu, ta liền phát hiện không hợp lý. Đường đường chỉ cần đi cùng với nàng, liền sẽ dọa đến khóc lớn, nhưng là, lại không lên tiếng, thậm chí vừa nhìn thấy nàng liền sẽ toàn thân run rẩy. Cho nên, cha mẹ ta cố ý trong nhà an gắn máy thu hình. Toàn bộ hành trình giám sát Lạc thần tâm nhất cử nhất động, lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà lại tại khi không có ai thời gian ngược đãi đường đường Mục Diệp thần vừa nói, sắc mặt càng ngày càng lạnh chìm. Hắn lại quét Lạc thần tâm một chút, nghiến răng nghiến lợi, kém chút khống chế không nổi tâm tình mình. Lạc thần tâm, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói mình là đường đường mụ mụ ngươi dùng kim đâm đường đường thời điểm, dùng móng tay bóp đường đường thời điểm. Còn nhớ hay không đến mình là một mẫu thân đường đường trước kia vừa nhìn thấy ngươi liền sẽ khóc lớn, hiện tại có thể bình tĩnh như vậy, là bởi vì nàng có chân chính yêu nàng mụ mụ từ khi ta phu nhân đi tới mục gia về sau, nàng đối với đường đường tựa như con gái ruột một dạng, đường đường mỗi ngày kề cận nàng, ngay cả ta người cha này, đều phải đứng sang bên cạnh. Thần hy không chỉ là ta yêu nhất nữ nhân, cũng là nhà ta tiểu công chúa yêu nhất người. Tại con gái của ta trong lòng, thần hy chính là nàng thân sinh mụ mụ nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ai từng nghĩ tới, chân tướng sự tình vậy mà lại là như thế này. Luôn miệng nói bản thân thương yêu nhất con gái, tất cả vì nữ nhi cân nhờ ở cờ Lạc thần tâm, lại có ngược đãi nữ nhi của mình đen tối lịch sử mà cái gọi là mẹ kế Lạc thần hy, mới là đối với mục gia tiểu công chúa người tốt nhất. Đây hết thảy tất cả, quá ngoài dự liệu, nhưng là... Nhưng không ai sẽ hoài nghi Mục Diệp thần lời nói tính chân thực. Bởi vì, bánh bao nhỏ phản ứng đã nói rõ tất cả. Nếu không phải là Lạc thần hy thực tình đối với nàng tốt, nàng cu nở dê thật tâm thích Lạc thần hy, hai người căn bản không có khả năng thân mật như vậy gắn bó. Nếu như không biết bánh bao nhỏ thân thế, chỉ là đã gặp các nàng hai cái cùng một chỗ, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, cái này một đôi tình cảm cực dai mẹ con. Chơi ạ! Thực sự là người không thể xem bề ngoài, Lạc thần tâm rõ ràng dáng dấp rất thanh thuần, sao có thể làm ra nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình đến ngay cả mình con gái ruột đều ngược đãi, quả thực là không bằng heo chó nàng sao không tranh thủ thời gian tại chỗ bạo tạc ca gặp qua ghê tởm, chưa thấy qua ghê tởm như vậy Lạc thần tâm thực sự là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua buồn nôn nhất cực phẩm thoá mạ Lạc thần tâm sau khi rất nhiều người đối với Lạc thần hy ấn tượng càng ngày càng tốt. Lạc thần hy nhất định là một đặc biệt thiện lương nữ hài tử, tiểu hài tử mẫn cảm nhất, nếu như không phải tại thực tình đối với nàng tốt, mà là vì làm bộ dáng cho mục đại thiếu nhìn, tiểu công chúa nhất định sẽ phát giác, liền không khả năng cùng với nàng như vậy thân cận. Ai, vốn đang cảm thấy nàng cướp đi mọi người lao công, có chu tờ chán ghét, nhưng xem ở đáng yêu như thế tiểu công chúa trên mặt mũi, liền tha thứ nàng tính. Bốn phía tiếng ồn ào thanh âm truyền đến. Mục Diệp thần ý liễu nguyên thần sắc bình tĩnh. Hắn tự tay chế trụ Lạc thần hy bả vai, đem hắn tiểu nữ nhân cùng tại Lạc thần hy trong ngực dãy động không đã nhỏ nắm cùng một chỗ kéo vào trong ngực. Chương 952, tuyên bố một tin tức tốt. Nguyên bản lạnh lùng đạm mạc ánh mắt, lập tức giống như băng tuyết tan rã, trở nên vô cùng ôn nhu. Mục Diệp thần thấp giọng nói ra, "Thần hy, ta một mực thiếu ngươi một câu tạ ơn, cảm ơn ngươi để cho ta biết trên thế giới có ngươi như vậy hoàn mỹ nữ nhân, để cho ta biết rõ cái gì là chân chính tình yêu. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, để cho đường đường thành có mụ mụ yêu thương hạnh phúc tiểu công chúa." Nghe nói như thế, Lạc thần hy con mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Đáy mắt càng ngày càng đỏ, kém chút khống chế không nổi bản thân khóc lên. Nàng không nghĩ tới, Mục Diệp thần ngạo kiểu như vậy lạnh lẽo cô quạng nam nhân, vậy mà lại tại nhiều truyền thông như vậy trước mặt mọi người thổ lộ hơn nữa. Còn nói đến như thế thâm tình chậm rãi, lộ ra chân tình mỗi một câu nói, đều đâm thẳng nội tâm của nàng mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Lạc thần hy mấp máy môi, cố gắng muốn cho bản thân run rẩy thanh âm bình ổn xuống tới. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ nam nhân này, vớt lên nàng đã từng nhận qua tất cả tổn thương, cảm tạ hắn nhìn như ngạo kiều lạnh lẽo cô quạng, kỳ thật ôn nhu săn sóc lại bao dung, cho đi nàng hoàn mỹ nhất tình yêu. Cũng phải cảm tạ nhà hắn người, như thế chân thành tiếp nạp nàng dạng này phổ thông nữ hài tử, để cho nàng cảm nhận được có người nhà yêu thương cảm giác. Lạc Thần Hy có thiên ngôn và ngữ, ngay tại bên miệng. Thế nhưng là, không có chờ nàng nói ra miệng, Mục Diệt Thần liền duỗi ra một ngón tay, ngăn chặn nàng cánh môi. Sau đó, nàng mở trà tờ Lạc Thần Hy tay nhỏ, từ bé nắm trên đầu lấy ra. Bánh bao nhỏ vừa rồi một mực bị bịt lấy lỗ tai, đã sớm mất hứng, lập tức nhấc chân đạp Mục Diệt Thần một lần. Thối ba ba khi dễ đường đường Mục Diệt Thần tại trước mặt nhiều người như vậy bị đá, khỏe miệng giật một cái. Cuối cùng còn nhớ rõ đây là thân nữ nhi, miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Đường đường, ngươi hy không hy vọng đại tỷ tỷ vĩnh viễn cùng với chúng ta? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt to, nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ nhìn ba ba một chút. Có thế làm, đại tỷ tỷ đã sớm đáp ứng muốn vĩnh viễn bô y tiếp đường đường rồi. Nói xong vừa nói, nàng chợt nhớ tới cái gì, mở to hai mắt, hưng phấn mà nói ra, đúng rồi, đại tỷ tỷ không có đáp ứng ba ba, đại tỷ tỷ không muốn ba ba, chỉ cần đường đường a. Bánh bao nhỏ ôm chặt Lạc Thần Hy cổ, một mặt đắc ý. Mục Diệp Thần, có lầm hay không, vì sao hắn thân nữ nhi không giúp hắn nói chuyện coi như xong, còn dạng này một đến hai, hai đến ba mà hủy đi hắn đài cuối cùng, còn đắc ý như vậy? Mục Diệt Thần vô ý thức chừng bánh bao nhỏ một chút, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm chặt nàng. Đề phòng mà nhìn xem nam nhân, ngươi làm gì đối với con gái hung ác như thế a? Đường đường nói đến lại không sai. Mục Diệt Thần hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại ở trong lòng nói với chính mình. Cái này là lão bà của hắn, lão bà của hắn còn có con gái của hắn cũng là hắn làm hư, làm hư làm một hồi lâu tâm lý kiến thiết, hắn mới tỉnh táo lại. Cho đi tiểu nữ nhân một cái cảnh cáo ánh mắt về sau, liền không để ý tới nàng nữa, trực tiếp chuyển hướng dưới bậc thang ký giả truyền thông. Mục Diệt Thần háng giọng, lên giọng. Các vị truyền thông bằng hữu, hôm nay để cho mọi người xem vừa ra chúng ta Mục gia nháo kịch, thật sự là không có ý tứ. Bất quá, tất nhiên các vị đã tới, ta cũng liền nhân cơ hội này, tuyên bố một tin tức tốt. Ta nghe nói như thế, trong đám người lập tức lại rối loạn lên. Rất nhiều người đều đã đoán được Mục đại thiếu muốn no y chủy hệ nờ ta theo Lạc Thần Hy đã chính thức tại cu cờ dân chính tiến hành hôn nhân đăng ký, hôn lễ cũng là tại gần đây cử hành. Chương 953, đã là chân chính vợ chồng. Cứ việc vừa rồi đã co đoán trước, nhưng là, tại Mục Diệt Thần chính miệng tuyên bố cùng Lạc Thần Hy hôn ước về sau, hiện trường vẫn là lập tức trở nên hỗn loạn lên. Hôm nay trận này buổi họp báo, mặc dù sân bãi phi thường đơn sơ, nhưng nội dung lại cao trào không ngừng, bạo điểm một cái tiếp lấy một cái. Bất quá, tất cả bạo điểm chung vào một chỗ, đều không có Mục Diệt Thần tuyên bố kết hôn tới rung động tê thành phố thứ nhất hào phú đại thiếu gia, toàn bộ Hoa Quốc nữ nhân muốn gả nhất nam nhân, vốn có quốc dân lão công danh xưng Mục đại thiếu vợ y ma kết hôn hơn nữa, vẫn là cam tâm tình nguyện, hoặc là nên nói, không kịp chờ đợi đi vào hôn nhân điện đường. Mặc dù đi qua vừa rồi Mục Diệt Thần trải qua vô tình hay cố ý thổ lộ, tất cả mọi người tại chỗ đều đã giải, hắn đối với Lạc Thần Hy tuyệt đối là tình yêu chân thành. Nhưng là, tại đại đa số người nhìn đến, Lạc Thần Hy có thể cùng Mục đại thiếu dạng này nam nhân nghiêm túc kết giao, đã coi như là may mắn một đời bên trong bên thắng. Muốn kết hôn, cái kia còn rất sớm dù sao, kết hôn cùng yêu đương không giống nhau. Mục gia thế nhưng là toàn bộ Hoa Quốc cao cấp nhất một trong những nhà giàu có, vô luận tại giới kinh doanh vẫn là giới chính trị đều hết sức quan trọng. Như vậy đại gia tộc, người thừa kế thứ nhất hôn sự, làm sao có thể qua loa như vậy? Coi như Lạc Thần Hy thủ đoạn đủ cao, có thể bãi bình Mục gia tất cả mọi người, thành công gả vào Mục gia, cùng Mục Diệt Thần tu thành chính quả, vậy cũng phải là rất nhiều năm về sau sự tình. A mọi người như thế nào cũng không nghĩ đến, Mục Diệt Thần vậy mà lại nói đã cùng Lạc Thần Hy làm hôn nhân đăng ký. Cái này mang ý nghĩa hai người tại trên phương diện pháp luật, đã là chân chính vợ chồng, mặc kệ xử lý không làm hôn lễ, đều không thể cải biến sự thật này. Các phóng viên đã đem Lạc Thần tâm sự tình ném ra sau đầu, nguyên một đám dơ mịt rộ phồn, tranh tiên khủng hậu hướng phía trước chen, muốn liền Mục đại thiếu hôn sự, tiến hành càng thâm nhập phỏng vấn. Mục đại thiếu, Xin hỏi ngài mới vừa nói cũng là thật sao? Ngài thật cùng Lạc gia nhị tiểu thư lánh giấy hôn thú cái này là lúc nào? Chuyện phát sinh lần trước tại Lạc thần tâm sản phẩm mới buổi họp báo bên trên, ngươi hôn nhân tình huống không phải là chưa lập gia đình sao Mục đại thiếu? Xin hỏi ngài cùng Lạc gia nhị tiểu thư kết hôn sự tình, là đi qua nghị sâu tính kỹ sao vẫn là nhất thời xúc động có nghĩ tới hay không? Ngươi khả năng có gia tộc thông gia cỡ ở đâu Mục đại thiếu? Xin hỏi ngài kết hôn quyết định có hay không cùng Mục gia nhị lao thương lượng qua, bọn họ ủng hộ ngươi quyết định sao Lạc tiểu thư? Ngài thuận tiện nói một lần ngài là làm sao giải quyết Mục đại thiếu, sao hắn như vậy vội vã cùng ngài kết hôn, là không phải là bởi vì ngài đã mang thai Lạc tiểu thư? Ngài có bản thân hài tử về sau, sẽ làm sao đối đãi Mục gia tiểu công chúa? Các phóng viên cùng nhau tiến lên, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, sợ mình bỏ lỡ trọng yếu tin tức. Vô số vấn đề hướng về hai người ném đi qua. Hơn nữa, những vấn đề này còn một cái so một cái mẫn cảm. Bánh bao nhỏ nghe được chung quanh nói chuyện nhiều người như vậy, bị làm cho chịu không được, thì tổ cục khuôn mặt nhỏ đều sụt xuống. Lạc thần hy nhìn ở trong mắt, đau lòng không thôi, ôm bánh bao nhỏ lui về phía sau mấy bước. Thần sắc trên mặt lại lập tức nghiêm túc lên, lạnh lùng nói ra, đủ có vấn đề gì nguyên một đám hỏi, các ngươi dạng này, để cho chúng ta trả lời thế nào hơn nữa. Không thấy được có tiểu hài tử ở chỗ này sao? Đường đường đều bị các ngươi hù dọa. Các phóng viên lúc này mới thu liễm một chút, nhưng là, QNZ chỉ nói là thanh âm nhẹ một chu tờ, vẫn là liều mạng hướng bên trong chen, ném ra ngoài đủ loại vấn đề. Chương 954, là Mục gia xin Lạc thần hy gả cho. Mục Diệc thần lông mày vặn đứng lên. Hắn từ Lạc thần hy trong tay tiếp mịt rổ phổn, sầm mặt lại, thanh âm lạnh như băng mở miệng. Không nghe thấy ta phu nhân lời nói sao? Tất cả mọi người tất cả yên lặng cho ta, ta thống nhất trả lời ngươi một chút môn vấn đề. Các phóng viên gặp Mục đại thiếu nổi giận, không còn dám lô mãng, hơi lui về phía sau mấy bước, an tĩnh lại. Mục Diệc thần rồi mới lên tiếng, những lời này, ta chỉ giải thích một lần. Thứ nhất, ta là thật cùng thần hy nhận lấy giấy hôn thú, ngay hôm nay buổi sáng. Thứ hai, ta theo thần hy hôn sự là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Vừa rồi thần hy cu nở dê nhắc tới, ta trước kia liền cùng nàng cầu qua một lần cưới, về sau ta lại cầu hôn lần thứ hai, vẫn là bị cự tuyệt, lần thứ ba mới thành công. Thứ ba, Mục gia không phải dựa vào quan hệ bám váy mới có hôm nay địa vị, trước kia không có tận lực thông gia qua, về sau cũng không cần thân làm một cái nam nhân, ta sẽ trở thành ta phu nhân cùng con gái dựa vào, mà không phải lợi dụng các nàng. Thứ tư, liên quan tới ta phụ mẫu đối với thần hy thái độ. Mục Diệc thần nói đến đây, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Đàm Nguyệt Như, vấn đề này, vẫn là để cha mẹ ta tự mình đến trả lời a. Không biết Lu Cờ Na Ho, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đã từ phẹn tổng đố vị trí đi tới. Lúc này, đứng tại phía sau bọn họ. Đàm Nguyệt Như nghe nói như thế, đi lên phía trước, đầu tiên là kéo lại Lạc thần hy tay, đầy mặt dáng tươi cười nói ra, thần hy à. Ngươi hôm nay mới vừa cùng ta nhà tiểu tử thúi lĩnh chứng, ta con nở đến không kịp tờ chúc mừng các ngươi tân hôn hạnh phúc đâu. Lạc thần hy mặt có hơi hồng, túi đầu nói ra, tạ ơn mẹ. Đàm Nguyệt Như cười nói, ngươi cảm ơn ta gì đây? Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đồng ý gả cho nhà ta tiểu tử thúi, ta an tâm, vô luận là Đường Đường, vẫn là Diệt Thần, đều không thể rời bỏ ngươi. Ngươi cự tuyệt tiểu tử thúi cầu hôn về sau, nhưng làm ta và các ngươi ba ba lo lắng hỏng. Mục Vân Phong cu nở dê đi tới, cùng Mục Diệc thần giống nhau đến bảy phần trên mặt, mang theo nghiêm túc biểu lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, động một chút lại bỏ nhà ra đi hành vi, rất không thể làm về sau không thể còn như vậy. Tiểu tử thúi đã làm sai điều gì, ngươi cùng cha mẹ nói, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn biết không? Lạc thần hy một mặt vẻ xấu hổ, ta đã biết, cha, về sau khẳng định không tùy hứng. Nàng hiện tại mới ý thức tới. Nàng cùng Mục Diệc thần nháo chia tay đoạn thời gian kia, Mục gia tất cả mọi người đang vì bọn hắn lo lắng. Suy nghĩ một chút thực sự là quá không nên. Đàm Nguyệt Như kéo Mục Vân Phong một cái, được, nhìn ngươi sụ mặt, đừng đem con dâu của ta hù dọa. Đến lúc đó, tiểu tử thúi nên tìm ngươi liều mạng sợ hắn hay sao? Tiểu tử thúi còn dám lật trời? Mục Vân Phong xem thường. Nhưng là, hay là nghe lão bà, không nói. Giờ này khắc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả phóng viên cùng quần chúng đều đã trợn mắt hốt mồm, không nói nổi một lời nào. Nếu là đến bây giờ, bọn họ còn nhìn không ra Mục gia nhị lao có bao nhiêu ưa thích Lạc thần hy, vậy bọn hắn coi như cũng là mù lòa thêm kẻ ngu nghe Đàm Nguyệt Như trong lời nói ý tứ, nàng là sợ Lạc Thần Hy không chịu gả cho Mục Diệp Thần, là Mục gia xin Lạc Thần Hy gả cho. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Cái này đến cùng tình huống như thế nào? Lạc Thần Hy vợ ơ y ma để cho Mục gia nhị lão đều tiếp nhận rồi, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? May mắn một đời đều không đủ lấy hình dung nàng. Nàng quả thực liền không khoa học ga, có phải hay không xuyên việt đến Đàm Nguyệt Như từ Mục Diệp Thần trong tay tiếp mịt rổ phồn, háng giọng một cái. Càng xong, mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu A233. Chương 955, chị dâu ngươi rơi tính nữ, yêu thích nam. Đàm Nguyệt Như từ Mục Diệp Thần trong tay tiếp mịt rổ phồn, háng giọng một cái. Các vị, mời các ngươi đừng đối ta môn mọi nhà sự tình vọng thêm suy đoán. Ta và Vân Phong đều phi thường yêu thích Thần Hy. Tựa như con trai ta nói như thế, Mục gia có thể có hôm nay địa vị, dựa vào không phải quan hệ bàn váy, chúng ta QNZ cũng không quan tâm con dâu có thể hay không cho Mục gia mang đến chỗ tốt gì. Thần Hy là cái hảo hải tử, từ khi nàng đi tới Mục gia, đường đường cùng Diệp Thần nụ cười trên mặt đều nhiều hơn rất nhiều, chỉ bằng điểm này, nàng chính là ta Đàm Nguyệt Như duy nhất tán thành con dâu nhân tuyển. Đàm Nguyệt Như lời nói chém đinh chặt sát, ngữ khí phi thường kiên quyết, hung hăng đổi những cái kia nghi vấn Lạc Thần Hy người. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ quần chúng vây xem, đều yên tĩnh lại. Mặc kệ bọn hắn cỡ nào khó mà tin được, sự thật chính là sự thật. Lạc Thần Hy thực sự đến Mục gia, tất cả mọi người tán thành. Đàm Nguyệt Như nói xong, tiện tay đem mịp rổ phổn ném cho nhân viên công tác, không tiếp tục để ý dưới đài phóng viên, mà là chuyển hướng Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần. Tốt rồi, đều đi ra lâu như vậy rồi, nên đi về nhà. Ta hôm nay cố ý để cho Trần Tẩu làm cả bàn đồ ăn, còn để cho Vi Vi cùng Diệp Lăng buổi tối tất cả về nhà, chính là muốn cho các ngươi chúc mừng một lần đâu. Lạc Thần Hy có chút ngượng ngùng. Mẹ, chúng ta chính là lĩnh cái trứng mà thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy. Cái gì gọi là lĩnh cái trứng mà thôi? Mục Diệp Thần nghe lời này, trừng nàng một cái, đến cùng phân không phân đến rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Tốt rồi, chúng ta trở về. Vừa nói, hắn giam ở Lạc Thần Hy bên hông cánh tay vừa dùng lực, cứng rắn nắm cả nàng đi lên phía trước. Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Nam nhân này thâm tình chậm rãi duy trì không thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới bao lâu, liền lại ngạo kiểu bên trên Mục gia năm thanh người, rất nhiều phóng viên cùng người qua đường chú mục phía dưới, ly biệt ngồi lên hai chiếc xe sang trọng, rời đi hiện trường. Bọn họ thân ảnh vừa mới biến mất, hiện trường liền lập tức sôi trào lên. Nhanh nhanh nhanh, mau trở về gửi bản thảo đi, chúng ta nhất định phải đoạt ở các báo chí phía trước. Cái thứ nhất phát trang đầu đề hôm nay đầy tuyệt đối là cái bạo tạc cấp tin tức lớn, mọi người trở về tăng giờ làm việc. Nhất định phải trước tiên đem báo chí in ra ảnh chụp đều quay xong rồi sao chúng ta trước vượt lên trước phát đến trên mạng có thể đoán trước. Đêm nay đối với toàn bộ T thành phố truyền thông hành nghề người mà nói, cũng sẽ là một cái dài dằng dặc đêm không ngủ. Một bên khác, Lạc Thần Hy đám người về tới Mục gia biệt thự. Tựa như Đàm Nguyệt Như lúc trước nói tới như thế, Mục Vi Vi cùng Mục Diệp Lăng đã đến biệt thự. Người một nhà ăn chung một trận phong phú bữa tối, xem như chúc mừng. Mục Vân Phong còn cố ý mở mấy bình bản thân cất giữ nhiều năm rượu. Mục Vi Vi giơ chén rượu, gương mặt từng đỏ, chị dâu, cái kia ta mời ngươi một chén. Một mặt là chúc mừng ngươi tân hôn, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là giải thích với ngươi. Trước kia ta quá tùy hứng, còn mắng qua ngươi, thật rất xin lỗi. Ta biết ngươi mỗi lần cũng là cố ý giúp ta, ta còn hiểu là ngươi, thật rất không nên chị dâu, ngươi sẽ không theo ta so đo đúng không? Kỳ thật ta đặc biệt thích ngươi, có thế cùng ngươi trở thành người một nhà, ta đặc biệt cao hứng. Mục Vi Vi lời còn chưa nói hết, liền bị đại ca chen vào, cắt đứt. Thấy rõ ràng, chị dâu ngươi giới tính nữ, yêu thích nam, ngươi thích nàng cũng vô ích. Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy khỏe miệng đã không nhịn được co quắp, Mục Diệp Thần. Ngươi tại nói bậy gì đấy, người ta Vi Vi không phải ý tứ này có được hay không? Chương 956, buổi tối hôm nay, thế nhưng là hắn cùng tiểu nữ nhân đêm tân hôn a, không là có ý gì, không phải nàng hàng ngày kêu muốn gả cho ngươi sao? Mục Diệp Thần chỉ cần nghĩ đến Mục Vi Vi đã từng mơ mị hệ NG một tiếng nam thần xưng hô lao bà hắn, còn thu tập lao bà hắn áp phích dán trong phòng, hắn liền đẩy mình không cao hứng. Chỉ có hắn cái này làm lão công mới có quyền đem tiểu nữ nhân ảnh chụp dán tại đầu tường, những người khác dám làm như thế quả thực là muốn chết. Mục Vi Vi bị đại ca lạnh lùng ánh mắt đảo qua, âm thầm sợ run cả người. Giờ này khắc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, bản thân trước kia không có bị đại ca đánh chết, là may mắn dường nào sự tình nàng tranh thủ thời gian lui qua một bên, không dám nói thêm nữa. Mục Diệc Lăng mau chạy ra đây hòa giải, tốt rồi, đại ca, ngươi không muốn cùng Vi Vi chấp nhận. Người trẻ tuổi mê luyến cái idol không phải rất bình thường sao? Nàng đối với chị dâu căn bản cũng không phải là tình yêu chân thành, bất quá chỉ là nhìn chị dâu dáng dấp đẹp mắt, cái kia còn không phải đại ca ngươi ánh mắt tốt sao? Bị Mục Diệc Lăng như vậy ngổn ngang giải thích một phen, Mục Diệc Thần sắc mặt nhưng lại hòa hoãn không ít. Mục Diệc Lăng bưng chén rượu lên, tiếp tục nói, đến, chị dâu, đại ca, ta cũng cùng các ngươi uống một chén, bất quá, chén rượu này không phải mời các ngươi, mà là dùng để an ủi hỏi bản thân ta. Trước kia các ngươi hai cái lúc còn chưa kết hôn thời gian, hàng ngày thức ăn cho chó liền vùng đến khắp nơi đều có. Hiện tại hợp pháp, ta cảm thấy ta sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi thức ăn cho chó cho ăn bể bụng cho nên uống trước một chén an ủi một chút. Khu khu, Lạc Thần Hy đang uống nước, nghe lời này, lập tức liền sặc trong khí quản. Mục Diệc Thần vặn bắt đầu lông mày, nữ nhân ốc, ngươi chuyện gì xảy ra uống miếng nước đều sẽ bị sặc ngự khí mặc dù mang theo ghét bỏ, nhưng là, trên mặt lại là rõ ràng thần tình khẩn trương, đại thủ tại Lạc Thần Hy phía sau vỗ nhẹ. Mục Diệc Lăng thấy thế, lập tức làm ra một bộ bị nẹn đến biểu lộ. Ngay sau đó, Mục Diệc Thần ánh mắt vẫn lạnh lùng mà quét tới. Mục Diệc Lăng thân thể lập tức cứng ngắc. Đàm Nguyệt Như trợn lên giận dữ nhìn Mục Diệc Lăng một chút, tiểu tử thúi. Còn có hay không một chút quy củ dám bắt người chị dâu nói đùa không tưởng nổi được, mau đem cơm ăn, có thể cút trở về cho ta. Mục Diệc Lăng lập tức ghế trụ. Làm sao cũng không nghĩ đến, liền hắn mẹ ruột hiện tại cũng như vậy không chào đón hắn. Hắn ở bên ngoài ở lâu như vậy, khó được về nhà một lần, đàm nữ sĩ thế mà không lưu hắn trong nhà ở, muốn đem hắn chạy trở về. Đàm Nguyệt Như phát giác hắn ánh mắt, tức giận nói ra, nhìn cái gì vậy, ngươi có bản lãnh cu nở dê cùng ngươi ca một dạng. Tìm cho ta cái xinh đẹp như vậy con dâu trở về cả ngày liền biết cùng chó sen lẫn trong cùng một chỗ. Thật là vô dụng tiểu tử thúi. Mục Diệc Lăng khóc không ra nước mắt. Đại ca hắn thực sự là quá không khoa học. Từ bé vô luận là học thức, năng lực vẫn là tướng mạo đều nghiền ép tất cả mọi người. Cái này còn chưa tính. Hiện tại ngay cả cưới vợ đều xuất sắc như vậy, để cho cha mẹ như vậy hài lòng. Đây không phải có chủ tâm không cho hắn cái này làm đệ đệ lăn lộn sao? Vì không tiếp tục lưu lại trong nhà trướng mắt, cơm nước xong xuôi, Mục Diệc Lăng liền nhanh lên mà lăn. Mục Vi Vi cu nở dê yên lặng trở về phòng. Mục Diệc Thần nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Buổi tối hôm nay, thế nhưng là hắn cùng tiểu nữ nhân đêm tân hôn a, mặc dù nửa năm trước, bọn họ đã tổ chức qua một lần tiệc cưới, cũng coi là tân hôn. Nhưng là lúc ấy tiểu nữ nhân đỉnh lấy Lạc Thần Tâm thân phận, hắn mặc dù nhận nàng hấp dẫn, lại nhất định phải lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, nữ nhân trước mắt này là hắn chán ghét nhất. Chương 957, Mục Diệc Thần, ngươi mặt đâu? Bỏ nhà ra đi sao? Tuyệt đối không thể nhận nàng câu dẫn, càng không thể đối với nàng có một tí mềm lòng. Đến mức, hắn rõ ràng tại chỗ phiên vân phúc vũ trong vòng một đêm, liền đúng trong ngực tiểu nữ nhân lấy mê, bên trên nghiện. Vẫn còn đến cưỡng ép khắc chế bản thân, cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Bởi vậy, bỏ qua vô số lần cùng với nàng vác khoảng cách tiếp xúc cơ hội. Nhưng hôm nay hắn liền không có dạng này băn khoăn. Lạc Thần Hy đã trở thành hắn Mục Diệc Thần phu nhân, cái này mang ý nghĩa, từ đó về sau mỗi một ngày, nàng đều có nghĩa vụ làm bạn ở bên cạnh hắn, thỏa mãn hắn tất cả cờ nở bao quát trên giường. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy có chút rộng mở cổ áo. Nhìn xem nàng tình tế xương quai xanh cùng ngực mơ hồ lộ ra da thịt trắng như tuyết. Đột nhiên cảm giác được trong phòng ngăn nhiệt độ có chút tờ quá cao, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, hơi nghiêng người, đang nghĩ đem bên người tiểu nữ nhân ôm. Nhưng vào lúc này cộc cộc cộc cộc, một cái người mặc lông mềm như nhung lỗ thai thỏ áo ngủ bánh bao nhỏ, đột nhiên từ phòng khách phương hướng chạy tới, lập tức nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, nâng lên thị tụ cục khuôn mặt nhỏ. Đại tỷ tỷ, ngươi ăn xong cơm cơm be be, ngươi đã nói phải bồi đường đường chơi cờ cá ngựa đắt vừa rồi lúc ăn cơm thời gian. Một nhà đại nhân, ngươi kính ta một chén, ta mời ngươi một chén, không dứt. Bánh bao nhỏ lại không thể uống rượu, ăn no rồi bụng về sau, rất nhanh liền không kiên nhẫn được nữa, muốn nhảy xuống cái ghế. Lạc Thần Hy đành phải để cho nữ hầu mang theo nàng đến bên cạnh chơi đi. Hiện tại, bánh bao nhỏ nhìn thấy Mục Diệc Lăng cùng Mục Vi Vi đi thôi. Biết rõ bọn họ đã ăn xong, tranh thủ thời gian tới ôm lấy Lạc Thần Hy đuổi, sợ đại tỷ tỷ sẽ bị thối ba ba cướp đi. Lạc Thần Hy cũng muốn bắt đầu mình ở Mục Thị tập đoàn cửa ra vào đã đáp ứng bánh bao nhỏ sự tình. Nàng đem bánh bao nhỏ ôm, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, đại tỷ tỷ không quên, chúng ta bây giờ liền đi chơi cờ cá ngựa. Đại tỷ tỷ thật tốt. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, quay người liền muốn lên lầu. Bị cái này một lớn một nhỏ hoàn toàn không để mắt đến nam nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là cha mẹ hắn còn tại đằng sau cười trộm, càng làm cho hắn cảm thấy nhịn không được. Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, lao công, ngươi cu nở dê ưa thích chơi cờ cá ngựa sao vậy, chúng ta cùng một chỗ á, cờ cá ngựa có thể ba người cùng nhau chơi đùa. Bánh bao nhỏ có chu tờ không tình nguyện, chu cái miệng nhỏ nhắn nghĩ một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Tốt à, ba ba cùng nhau chơi đùa. Mục Diệp Thần nhìn xem hai người vẻ mặt vô tội, kém chút chán nản. Các nàng hai mẹ con là làm thế nào thấy được hắn ưa thích chơi cờ cá ngựa hơn nữa, còn giống như rất không tình nguyện dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Hắn nhịn không được đứng dậy, hướng về hai người đi tới, cường kiện hữu lực cánh tay duỗi ra, cứng rắn chế trụ bản thân tiểu nữ nhân, không nói lời gì, túi đầu tại nàng trên lỗ thai cắn một cái. Nữ nhân ngốc, ngươi sẽ không quên a, hôm nay là chúng ta đêm tân hôn, đường đường liền để mẹ hỗ trợ mang một lần. Lạc Thần Hy lỗ thai nóng lên, lớn chừng bàn tay trên mặt trong nháy mắt nổi lên đường đỏ. Bởi vì hai tay ôm bánh bao nhỏ, nàng chỉ có thể dùng cái mông đỉnh nam nhân một lần, muốn đem hắn pha tan, ngươi làm gì không thấy được đường, nàng nói được nửa câu, đông nhiên cứng lại rồi. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được, Mục Diệp Thần thân thể đã nổi lên rõ ràng biến hóa. Lần này, nàng mặt càng đỏ hơn, cắn môi nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi mặt đâu, bỏ nhà ra đi sao? Chương 958, lão bà biết hay không? Chính là muốn ngủ ở cùng một chỗ. Mục Diệp Thần bị lão bà vạch trần, dứt khoát mặt dạn mày dày, nắm chặt cánh tay. Cảm nhận được dưới bàn tay tinh tế đến không đủ một nắm vòng eo, hắn ánh mắt càng hiện thâm trầm. Tiếng nói cu nở dê trở nên có chút khàn khàn, nữ nhân ốc, mặt ta đương nhiên tại, ngươi cho rằng là ngươi sao, động một chút lại bỏ nhà ra đi. Lạc Thần Hy nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân này không chỉ có đùa nghịch lưu manh, hơn nữa còn không quên mượn cơ hội trào phúng nàng, đây là vừa rồi tại Mục Thị tập đoàn cửa ra vào cùng với nàng thổ lộ điển hình nam nhân tốt sao, nàng là không phải nhận lầm người Mục Diệp Thần. Ngươi Lạc Thần Hy muốn nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, Mục Diệp Thần liền thư A cơ bu lại, thuận thế ngăn chặn hắn tơ tưởng đã lâu phấn nộn. Ân Lạc Thần Hy tượng trưng mà vùng vẫy hai lần, rất nhanh liền mềm hóa. Hướng về phía như vậy một tấm khuôn mặt tuấn tú, thật sự là không có cách nào ý chí kiên định cự tuyệt. Huống chi, Mục Diệp Thần hôm nay vẫn còn so sánh bình thường xoái gấp bội, dù sao quốc dân lão công hiện tại đã là nhà mình chuyên môn lão công, trước hôn lại nói, hôn không thua thiệt chỉ là... Giống như quên đi cái gì, Lạc Thần Hy mơ mơ màng màng trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một giây sau, liền nghe được Mục Diệp Thần trong miệng phát ra rên lên một tiếng, thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, nàng liền bị nam nhân buông lỏng ra. Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh, mà ở hắn tuyết bạch trên áo sơ mi, in một cái nho nhỏ dấu dày. Bánh bao nhỏ thu hồi tiểu chân ngắn, ôm chặt Lạc Thần Hy cổ, chính một mặt đề phòng mà nhìn xem Mục Diệp Thần. Thối ba ba. Là hò so y sa mờ, thả ra đại tỷ tỷ là của đường đường đắt. Mục Diệp Thần hấp khí nhắc nhở lần nữa bản thân, nữ nhi này là thân sinh đường đường, đại tỷ tỷ là ba ba lão bà biết hay không, chính là muốn ngủ ở cùng một chỗ. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, đáy mắt mang theo rõ ràng mệt hoặc. Nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, nàng đỗng nhiên nói ra, đại tỷ tỷ, ngươi không muốn làm ba ba lão bà. Làm đường đường lao bà liền có thể mỗi ngày bồi đường đường ngủ. Bánh bao nhỏ vừa nói, vừa lộ ra nụ cười đắc ý, cảm giác mình mười điểm cơ trí. Mục Diệp Thần một hơi kém chút không để lên. Lạc Thần Hy lại phốc suy một tiếng bật cười. Nữ nhân ốc, không cho cười theo như ngươi nói không cho cười, không nghe thấy sao? Mục Diệp Thần cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng mấy mắt, nàng vẫn là không dừng được. Đàm Nguyệt Như cũng cười gặp cả người đến, mắt thấy con trai liền muốn điên, lúc này mới tự mình đi tới. Hướng bánh bao nhỏ vươn tay, muốn đem nàng ôm đi. Đường đường, vẫn là mãi mãi bồi ngươi chơi cờ cá ngựa a, ngươi đại tỷ tỷ hôm nay mệt rồi, để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Không muốn, đường đường có thể cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bánh bao nhỏ vẫn là níu chặt Lạc Thần Hy quần áo không buông tay. Lần này, Đàm Nguyệt Như cũng làm khó. Trước kia, nàng còn có thể lừa gạt bánh bao nhỏ nói, ba ba cùng đại tỷ tỷ tại tạo đệ đệ muội muội, lý do này còn 10 lần như một. Thế nhưng là, hiện tại cân nhờ ở cờ đến Lạc Thần Hy tình huống, hiện tại người nhà họ Mục cũng sẽ không tiếp tục xách đệ đệ muội muội như vậy lời nói. Vạn nhất nói gạt bánh bao nhỏ, sẽ cho Lạc Thần Hy tạo thành không tất yếu áp lực. Tốt rồi, Đường Đường, ta vẫn là bồi ngươi đi chơi cờ cá ngựa a. Lạc Thần Hy đột nhiên mở miệng. Mục Diệc Thần trầm mặt, nữ nhân ốc, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa, nhưng mà, Lạc Thần Hy lại làm bộ không có nghe được, ôm bánh bao nhỏ, đi chậm chậm, vọt vào nhi đồng phòng. Còn đem cửa phòng khóa trái đứng lên. Nàng chợt nhớ tới, Mục Diệc Thần đêm qua nói chuyện. Chương 959, cảm ơn ngươi, Đường Đường. Hôm qua Mục Diệc Thần đem nàng từ trong công viên bắt lúc trở về, đã từng nói qua phải trừng phạt nàng 7 ngày 7 đêm tới cho tới hôm nay buổi sáng. Mục Diệc Thần còn nói qua, hôm nay để cho nàng rời giường, là vì trói nàng đi lĩnh trứng. Lĩnh xong trứng còn muốn tiếp tục trừng phạt nàng. Nếu là Mục Diệc Thần nhớ tới chuyện hôm qua, Lạc Thần Hy không khỏi vì đó cảm thấy một trận run chân. Tranh thủ thời gian ôm chặt trong ngực tiểu hộ thân phụ. Nàng bô y tiếp bánh bao nhỏ chơi một tối cờ cá ngựa. Hơn 9 giờ, bánh bao nhỏ liền đúng giờ tắm rửa xong, nằm ngửa trên giường, quấn lấy Lạc Thần Hy nói 5 cái cố sự. Đường Đường nhất định không ngủ, Đường Đường nhất định sẽ nghe xong đắt bánh bao nhỏ nếu lấy chăn nhỏ, lời thề son sắt nói. Nhưng mà, 3 phút trôi qua, Lạc Thần Hy liền một cái cố sự đều còn chưa nói hết. Bánh bao nhỏ đã phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Lạc Thần Hy ngồi ở bên giường, khỏe môi dương lên, túi lầu xuống, tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Đường Đường. Hôm nay tại Mục Thị tập đoàn cửa ra vào, nàng nói cảm tạ Mục Diệc Thần lời nói. Kỳ thật, trong lòng nàng, muốn cảm tạ đối tượng, không chỉ có là Mục Đại Thiếu, còn có bánh bao nhỏ. Đã từng lấy vì, 4 năm trước mất đi đứa bé kia đau xót. Cả cuộc đời này đều không thể bù đắp. Nhưng bây giờ, nhìn xem bánh bao nhỏ như thiên sứ ngủ nhan, nàng lại cảm thấy, những thống khổ kia khó ngủ ban đêm, đã cách nàng rất xa giống như là đời trước chuyện phát sinh một dạng. Lạc Thần Hy cởi giày ra, vừa mới chuẩn bị bò lên trên bánh bao nhỏ giường, cùng với nàng ngủ chung. Đồng nhiên, bên hông siết chặt, thân thể đằng không mà lên. Nữ nhân ốc, Đường Đường đều ngủ. Ngươi bây giờ có thời gian bồi lão công A. Mục Diệc Thần ngươi ngươi chừng nào thì tiến đến. Lạc Thần Hy thân thể hướng về sau ngã xuống, giật nảy mình, tranh thủ thời gian ôm lấy trước người nam nhân cổ. Nàng hoàn toàn không có ý thức được Mục Diệc Thần tiến vào, liền hắn tiếng cửa mở đều không nghe được. Mục Đại Thiếu hừ lạnh, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay bỏ xuống lão công ác liệt hành vi, cờ ơn ở gấp bội trừng phạt. Lạc Thần Hy vô ý thức run run một lần. Anh, nàng eo. Nàng chân nàng ngày mai còn có thể lên được đến giường sao? Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy một mực ngủ đến buổi chiều mới tỉnh. Xuống lầu dưới phòng khách, liền nghe được một tin tức tốt. Mục Diệc Thần có chuyện tạm thời, chạy tới công ty xử lý. Đàm Nguyệt Như cố ý giải thích nói, con dâu à, Diệc Thần lúc đầu cũng không muốn đi, nhưng là, công ty bên kia gọi mấy cú điện thoại tới. Ngươi biết, hôm qua ngươi cùng Diệc Thần ảnh chụp tại trên tạp chí đăng xuất đến, Mục Thị giá cổ phiếu lập tức liền ngã không thể nhìn. Kết quả, các ngươi ngay sau đó liền công bố tin kết hôn, buổi sáng hôm nay vừa mở bàn, giá cổ phiếu lập tức lại trúng liền. Cái này một ngã vừa tăng, loạn thành một bầy, Diệc Thần vội vàng xử lý đi. Bất quá, ngươi yên tâm, Diệc Thần thế nhưng là tập trung tinh thần nghĩ đến ngươi, xử lý xong làm việc, khẳng định trước tiên chạy về. Ta yên tâm, ta đương nhiên yên tâm. Lạc Thần Hy cười đến đều không ngậm miệng được, mẹ, giúp ta chuyển cáo ta thân ái lao công. Để cho hắn làm việc cho tốt, không cần lo lắng trong nhà, ta sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Mục Diệc Thần không ở nhà, nàng rốt cục không cần cùng giường lớn tương thân tương ái, nàng tự do buổi chiều. Lạc Thần Hy dạy bánh bao nhỏ họa trong chốc lát họa. Bánh bao nhỏ cũng không biết di truyền ai, mỹ thuật phương diện thiên phú rất cao, mặc dù mới 3 tuổi, lại vẽ ra dáng. Bánh bao nhỏ tự cầm bản vẽ tranh, Lạc Thần Hy thuận tay đem điện thoại di động cầm tới. Mới theo nút mở máy. Điện thoại bỗng nhiên phát ra một chuỗi dài tích tích tích tích thanh âm, vô số đầu tin tức tràn vào. Chương 960, nhà tư bản thực sự là quá hung tàn. Lạc Thần Hy giật nảy mình, kém chút trực tiếp đem điện thoại ném ra ngoài. Ngay cả ngồi ở một bên bánh bao nhỏ đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, đại tỷ tỷ không có việc gì, ngươi tiếp tục vẽ tranh a. Nàng một lần nữa cầm qua điện thoại, nhìn một chút. Không ngoài sở liệu, nàng hẹ chặt hiện tại nhanh nổ, không ngừng có tin tức bắn ra đến. Trước đây quen biết người, bất kể là quen thuộc, vẫn là chưa quen thuộc, tất cả đều xông ra. Dù sao, phần lớn người nằm mộng cũng muốn không đến, cái này bình thường từ trước đến nay phi thường điệu thấp đại mỹ nhân Lạc Thần Hy, vợ y ma vô thanh vô tức gả cho quốc dân lão công, trở thành tê thành phố thứ nhất hảo phú thiếu phu nhân, rất nhiều người ôm lôi kéo làm quen ý nghĩ, cố ý phát tới hệ chát, chúc mừng nàng tân hôn. Lạc Thần Hy tất cả đều thống nhất trả lời một câu tạ ơn, liền đem những tin tức này đều che giấu. Mà chỉ cần có nàng tại nhóm bên trong, lúc này nhiệt liệt thảo luận đối tượng cũng là nàng. Lạc Thần Hy tiện tay ấn mở mấy cái nhóm nhìn thoáng qua, cảm thấy xấu hổ ung thư đều muốn phạm, tranh thủ thời gian cũng đều từng cái che giấu. Bất quá, đem nàng ấn mở SL tập đoàn bộ phận thiết kế chuyên môn nhóm thời điểm, động tác trên tay một trận. Hoàng Hy, chân chính tinh thần hẳn là Lạc Thần Hy A&D, không sai, nhất định là nàng khó trách lần trước Lạc Thần Tâm sản phẩm mới buổi họp báo. Trình độ như vậy cảm động, ta còn nghĩ không thông đây, hiện tại toàn bộ hiểu rồi Hoàng Hy, DNG, trách không được lần trước Thịnh Tổng còn đi buổi họp báo bên trên vạch trần Lạc Thần Tâm, ta còn tưởng rằng Thịnh Tổng cái nào gân không đúng, đầu óc trúng gió, hắn không phải thưởng thức nhất tinh thần sao, tại sao sẽ đột nhiên cùng tinh thần trở mặt. Nguyên lai, chân tướng dĩ nhiên là dạng này Thịnh Dục, ngươi nói ai đầu óc trúng gió Hoàng Hy, khu khu, chứa Thịnh Tổng. Ta nói là ta đầu góc hóng gió ngài anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Thần Tâm cái này bạch liên hoa, là ta sùng bái idol Thịnh Dục, Andy tinh thần, mau ra đây, mau nói đây có phải hay không là thật, nhóm bên trong có không ít nhà thiết kế đều tặt Lạc Thần Hy, muốn hướng nàng chứng thực. Lạc Thần Hy phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, yên lặng đánh chữ, các ngươi đoán cũng là thật. Lạc Thần Hy đột nhiên nổi lên. Lập tức đưa tới nhóm bên trong một trận doanh động. Xoát bình tốc độ trở nên nhanh chóng, tất cả mọi người tại phát tin tức chúc mừng nàng. Một đống lớn tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp bên trong, chỉ có Thịnh Dục tin tức riêng một ngọn cờ. Thịnh Dục, Lu Cờ Na Ho đi làm lại nhìn thấy đầu này, nhóm bên trong nhà thiết kế đều không nhìn nổi, thậm chí không để ý hắn người lãnh đạo trực tiếp thân phận, nhao nhao nhổ nước bọt. Ta đi, Thịnh Tổng quả nhiên là một công việc điên cuồng. Lu Cờ Na Ho đều không quên làm việc A, tinh thần lúc này mới vừa tân hôn A, thời gian nghỉ kết hôn đều còn không nghỉ, Thịnh Tổng liền nhớ kỹ để người ta tới làm, nhà tư bản thực sự là quá hung tàn. Đúng rồi, tinh thần này cũng gả vào hào phú, sẽ còn trở về làm việc sao? Lạc Thần Hy ngược lại không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng từ khi tiến vào SL tập đoàn về sau, đúng là 3 ngày 2 đầu xin phép nghỉ, không có nghiêm chỉnh trải qua mấy ngày đi làm. Hồi trước cùng Mục Diệp Thần cãi nhau, lại là 2 tuần không có đi làm, Thịnh Dục thúc nàng làm trở lại, cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, trả lời, cuối tuần cũng có thể trở về. Thịnh Dục, chuẩn bị cẩn thận một lần, lần trước nói với ngươi vị kia nghiêm đạo đã trở về nước, cuối tuần an bài các ngươi gặp mặt. Lạc Thần Hy nhớ tới, Thịnh Dục lần trước đề cập qua, muốn tiến cử nàng đi nghiêm đạo đoàn làm phim làm thiết kế kịch phục sự tình, tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhìn thấy hai người thật nói tới làm việc, các nhà thiết kế đều không còn gì để nói. Khó trách Thịnh Tổng một mực là độc thân cậu A. Chương 961, Mục Phu Nhân, từ nay về sau, xin nhiều chỉ giáo. Lại có người dám chế rêu giới thời trang ác ma đại lao Thịnh Dục. Lạc Thần Hy nhìn kỹ, phát hiện cái này toàn đại đầu là Hoàng Hy, yên lặng ở trong lòng cho hắn điểm căn sáp. Nàng rơi khỏi ngoại trác, lại mở ra hội bù. Vốn cho là... Vậy bố bên trên cũng có thể thanh tịnh nhìn một chút bắt quái, bởi vì, nàng đổ bộ số tài khoản vẫn là lần trước Hoa Phong giải thi đấu lúc xin tinh thần hy quăng cái số này. Theo lý thuyết, nên không có mấy người biết đây chính là nàng. Kết quả, nàng mới vừa lên mạng, lại là liên tiếp kéo dài không dứt tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Lần này, so vừa rồi khởi động máy thời điểm còn để cho nàng ngoài ý muốn, thật làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn tốt, bánh bao nhỏ trong phòng phủ lên thật dày thảm, điện thoại bình yên vô sự. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian xoay người đem điện thoại di động nhặt lên. Nàng tư tin đã bạ mãn, tin tức biểu hiện có 999 đầu, tiện tay điểm một đầu xem xét, chính là mắng nàng. Đáng chết hồ ly tinh, vợ y ma cướp đi Mục Đại Thiếu. Mục Đại Thiếu là mọi người, ngươi cái này không biết nơi nào xuất hiện tiện nhân căn bản không xứng với hắn. Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Loại này bình xịt, nàng thấy cũng nhiều, cũng là không hề cảm thấy tức giận. Nhưng là, đối phương rốt cuộc là làm sao biết chính mình là Mục Diệc Thần phu nhân? Lạc Thần Hy đóng lại tư tin, mở ra nóng lục soát bảng. Khi nhìn đến nóng lục soát thứ nhất đầu kia vậy bổ thời điểm, nàng cuối cùng hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Mục Diệc Thần, Mục phu nhân, từ nay về sau, xin nhiều chỉ giáo. Tinh Thần Hy quang vậy bổ văn tự phía dưới, vẫn xứng ba tấm ảnh chụp. Tờ thứ nhất chính là Mục Diệc Thần hôm qua phát tại bằng hữu vòng giấy hôn thú ảnh chụp. Tờ thứ hai là hắn cùng Lạc Thần Hy tại cu cờ dân chính chụp hình kết hôn. Tờ thứ ba, thì là tại Mục Thị tập đoàn cửa ra vào chụp, Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, mà Mục Diệc Thần nắm ở nàng eo, đem phu nhân cùng con gái cùng một chỗ bảo hộ ở trong ngực. Tấm hình này, cũng không biết là cái nào ký giả truyền thông chụp xuống đến, nhưng không thể không nói, chụp hình đến phi thường đúng chỗ. Trong tấm ảnh, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt đều toát ra không cách nào che giấu thâm tình. Mà bánh bao nhỏ một tay níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, một tay níu lấy Mục Diệc Thần cà vạt, cái đầu nhỏ cọ tại Lạc Thần Hy cổ, mềm nhu đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy lại thần sắc. Vô luận là ai nhìn thấy tấm hình này, đều sẽ nhịn không được tán thưởng, đây thật là hạnh phúc trọn vẹn người một nhà bất quá. Lạc Thần Hy nhìn xem những hình này, đầu lông mày nhịn không được nhảy lên. Mục Diệc Thần lu cờ na ó đem những hình này phát đến ủy bồ bên trên, nàng làm sao lại một chút cũng không biết rõ đâu hơn nữa. Hắn phát ảnh chụp liền phát ảnh chụp, tại sao còn muốn đem nàng ủy bồ số cho tạt đi ra? Bởi như vậy, về sau nàng còn thế nào khoái hoạt mà soát ủy bồ? Lạc Thần Hy ở trong lòng phiền muộn trong chốc lát, tiếp tục hướng xuống kéo lấy ủy bồ. Bình luận quả nhiên nổ, trong vòng một đêm, liền đã có hơn 100 vạn đầu bình luận, hơn ngàn vạn cái khen. Lạc Thần Hy nghiêm trọng hoài nghi. Đêm qua hủy bổ sệ vợ liền khẳng định treo qua một lần. Phía dưới bình luận, nói cái gì cũng có. Có rất nhiều Mục Diệc Thần lão bà phấn rất không lý trí, căn bản không tiếp thụ được Mục Diệc Thần kết hôn sinh nữ sự thật, một mực tại phía dưới chửi rủa lấy. Lạc Thần Hy, bất quá là một đứa cô nhi viện trưởng lớn nữ nhân, căn bản không xứng với Mục Đại Thiếu, nhanh từ Mục ra lăn ra ngoài. Lạc Thần Hy cái này tướng mạo, xem xét cũng không phải là nghiêm chỉnh nữ nhân. Mục Đại Thiếu, ngươi mau tỉnh lại. Không thể lấy dạng này nữ nhân A. Chương 962, Đại Tẩu V587. Còn có người thả ra đủ loại cái gọi là đen đoán. Cái gì Lạc Thần Hy phẫu thuật thẩm mỹ trước sau so sánh bức tranh, cái gì ba quyển bằng tốt nghiệp đại học sách. Thậm chí ngay cả Lạc Thần Hy đã từng bị Y Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học sự tình, đều bị người đào lên. Còn có người lời thề son sắt mà phân tích, nói Lạc Thần Hy bị nghỉ học. Nhất định là bởi vì trong trường học làm loạn quan hệ nam nữ. Nhìn thấy những cái này bình luận, Lạc Thần Hy sắc mặt trầm một cái. Mặc dù biết trên mạng bàn phím hiệp rất nhiều, nhưng là, thật nhìn thấy những cái này nói xấu nàng cái gọi là đen đoán, vẫn sẽ ảnh hưởng tâm tình. Nàng chuẩn bị đóng lại với bù, nhưng thuận tay vạch một cái động màn hình, liền thấy Mục Diệc Thần tiếp theo đầu với bù. Mục Diệc Thần, ta phu nhân là cái dạng gì nữ nhân, không có người so với ta càng rõ ràng hơn. Phía dưới những cái này bịa đặt người, ta đã lấy được các ngươi tài liệu cá nhân, Mục Thị tập đoàn đã hướng các ngươi gửi ra luật sư văn kiện đi, nhất định sẽ truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm, hy vọng những người khác lấy đó mà làm gương, bất luận kẻ nào nói xấu ta phu nhân, ta đều sẽ truy cứu tới cùng. Phía dưới thả mấy chương gìn sót, cũng là hắn từ trong bình luận cắt ra. Vừa rồi mắng Lạc Thần Hy trong bình luận, điểm khen số lượng cao nhất hơn 10 đầu tất cả đều bị liệt kê đi ra. Nam thần đều đã như vậy cứng rắn tỏ thái độ, đầu này bình luận phía dưới phong cách vẽ thay đổi hoàn toàn. Đám dân mạng nhao nhao biểu đạt bản thân đối với Mục Đại Thiếu ủng hộ. Đương nhiên, nhiều người hơn, thì là đối với Mục Đại Thiếu cường thế lẫn nhau vợ hành vi tán thưởng không thôi. Mục Đại Thiếu thực sự là quá đẹp rồi mặc dù hắn vừa mới kết hôn, ngay cả tiếp theo ngược nhiều lần như vậy chó, nhưng ta vẫn là cảm giác hắn càng đẹp trai hơn không sai. Như vậy sủng lão bà nam nhân chỗ nào tìm? Mục Đại Thiếu thực sự là điển hình lão công a, ta liền biết, quốc dân lão công xưng hô hắn hoàn toàn xứng đáng. Quá hâm mộ Lạc Thần Hy, nàng làm sao lại vận tốt như vậy đâu? Nàng rốt cuộc là làm sao để cho Mục Đại Thiếu như vậy sủng nàng? Hy vọng nàng có thể ra một quyển sách dạy một chút mọi người. Mục Đại Thiếu kết hôn về sau càng đẹp trai hơn, ta cảm giác càng thêm yêu hắn. Lạc Thần Hy nhìn một chút, trong lòng nghe ẩm. Làm cái quỷ gì vì sao Mục Diệp Thần đều đã biến thành nàng chuyên môn lão công, còn có cái kia sao nhiều nữ hải tử thầm mến hắn cái này không khoa học Lạc Thần Hy nhất thời tức giận, trực tiếp trả lời vừa rồi đầu kia nói càng yêu Mục Đại Thiếu bình luận. Đáng tiếc, hắn đã kết hôn rồi, các ngươi đều không có cơ hội nàng bình luận thời điểm, còn cảm giác mình cùng bình thường một dạng, là tùy tiện tại trên mạng hồi phục một đầu bình luận mà thôi. Bình luận xong, khí thuận, liền muốn rời khỏi. Nào biết được, ngay tại nàng bình luận xong một giây sau, lại là vô số tin tức mới nhắc nhở nhảy ra ngoài. Nhắc nhở tin tức thật sự là nhiều lắm, dẫn đến điện thoại di động của nàng chết máy hơn một phút đồng hồ. Lạc Thần Hy mặt đen lên, chờ một hồi lâu, điện thoại rốt cục khôi phục bình thường. Tập trung nhìn vào, nàng đầu này hồi phục vờ ơ ý ma cũng lên nóng lục soát bảng. Hơn nữa, phía dưới còn có mấy đầu ngoài dự liệu thần kỳ hồi phục. Mục Diệp Lăng, đại tẩu V587 đại ca loại này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, chính là nên hảo hảo trị một chút Bạch Thế Vân, chật chược, Diệp Thần cái này viêm khí quản, trở về phải quỳ sầu riêng rồi a, có hung ác như thế lao bà, còn không ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Hạ Cần Tư, ngược chó đáng xấu hổ, đẹp đẽ tình yêu có chừng có mực, bằng không thì cho các ngươi gửi lưỡi dao a. Lạc Thần Hy nhìn cái này mấy đầu e sợ cho thiên hạ không loạn bình luận, tức giận đến cắn răng. Ba tên này bình thường đều không cần đi làm sao. Chương 963, đóng cửa, thả lão công. Thế mà có thế tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền thấy nàng hồi phục, còn viết bình luận đặc biệt là Bạch Thế Vân, khẳng định lại ước hiếp nhà nàng Tiểu Thiên Thiến, quá đáng xấu hổ hơn nữa, bị bọn họ vừa nói như thế, nàng giống như thành cả ngày ăn giấm, cả ngày ra y vo Mục Đại Thiếu thùng giấm lớn một dạng. Có trời mới biết nàng rõ ràng ôn nhu như vậy lại quan tâm. Là điển hình phu nhân Tiểu Hi Hi kiêu ngạo mặt ba vị hào phú đại thiếu hồi phục, nhanh chóng nhận được đếm không hết điểm khen, bị thọt tới lôi cuốn bình luận hàng trước nhất. Phía dưới không ít dân mạng đều cùng phong treo chọc bắt đầu Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy hít mắt, thuận nửa ngày khí, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nhanh lên mà nhấn xuống xin xót khóa, đem ba người phát bình luận đoạn xuống dưới, tại hẹ chặt bên trên phát cho Mục Diệp Thần. Ô ô ô, lão công! Có người khi phụ ta đáng thương phát xong, cũng không đợi Mục Diệp Thần hồi phục, nàng liền tắt đi hoài chát. Để cho cái này ba cái không có quy củ đại thiếu gia chế giễu nàng nhìn nàng đóng cửa, thả lão công Lạc Thần Hy lại soát trong chốc lát tuổi bù. Sắc trời dần tối, bánh bao nhỏ buồn ngủ, trong tay còn cầm bút sắc màu, nhưng cái đầu nhỏ đã từng điểm hướng xuống đổ. Lạc Thần Hy đem tiểu gia hỏa ôm lên dựa nờ dê, dỗ dành nàng ngủ tiếp đi. Đang chuẩn bị mình cũng đi tắm thư giãn một tí. Đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Lúc này, người nào sẽ gọi điện thoại tới Lạc Thần Hy nghi ngờ khiêu mi, thuận tay đẻ xuống kết nối khóa. Tiểu Khả Ái nghe trong điện thoại truyền ra Thịnh Dục thanh âm, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, A Thịnh Tổng ngài làm sao sẽ gọi điện thoại tới là liên quan tới nghiêm đạo phỏng vấn sự tình, còn có cái gì muốn bàn giao sao điện thoại cái kia một đầu, Thịnh Dục dựa vào trên ghế làm việc. Tay phải kẹp lấy một điếu thuốc lá, sương mù chậm rãi bốc lên, đem hắn tuấn giật hoàn mỹ bên mặt bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Ánh mắt hắn có chút meo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ tê thành phố đèn đuốc sáng tắt cảnh đêm, thần sắc thâm trầm. Trong điện thoại truyền ra ngọt ngào tiếng nói, cùng nửa năm trước lần thứ nhất ở trong điện thoại nghe được thời điểm, giống như lúc. Chỉ là, lúc ấy Lạc Thần Hy trong mắt hắn vẫn chỉ là cái phổ thông người mới nhà thiết kế, mà bây giờ Thịnh Dục mấp máy môi. Thấp giọng nói, làm sao Tiểu Khả Ái, ta điện thoại cho ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bàn công việc sao? Cảm giác được Thịnh Dục trầm mặc, Lạc Thần Hy bỗng nhiên có một loại không ổn dự cảm, tranh thủ thời gian ra vẻ nhẹ nhàng muốn đổi chủ đề. Cái kia Thịnh Tổng, ngươi tìm ta còn có cái gì sự tình khác sao? Chẳng lẽ là muốn chúc ta tân hôn hạnh phúc? Đúng rồi, vừa rồi tất cả mọi người tại nhóm bên trong chúc phúc ta, ngươi cũng không có nói. Thịnh Dục hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không ngươi tân hôn hạnh phúc. Ách, Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, lúng túng ngậm miệng lại. Lúc này mới nhớ tới, Thịnh Dục trước kia cùng với nàng thổ lộ qua. Chỉ là, về sau lần nữa gặp mặt, Thịnh Dục biểu hiện được phi thường bình thường, tựa hồ thật chỉ coi nàng là thành phổ thông cấp dưới đối đãi. Đến mức, để cho nàng không để ý đến điểm này. Thịnh Dục thanh âm trầm thấp, từ điện thoại cái kia một đầu chậm rãi truyền đến, Lạc Thần Hy, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nếu như không có Mục Diệp Thần mà nói, ngươi sẽ xem xét ta sao? A, cái này Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Suy nghĩ cẩn thận, nếu như không phải là Mục gia thay mặt gả cô dâu, nàng thật có khả năng đáp ứng cùng Thịnh Dục kết giao. Dù sao, nàng trước kia lý tưởng hình, chính là tìm đồng hành tiền bối ta đương nhiên sẽ xem xét, nhưng là Lạc Thần Hy vô ý thức hồi phục. Có thế nói được nửa câu, đồng nhiên, sau lưng truyền đến nam nhân tiếng hừ lạnh, nữ nhân ngốc, ngươi tại với ai gọi điện thoại. Chương 964, ngươi có hay không ngửi được thật lớn vị chua? Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Nàng chưa kịp mở miệng, điện thoại di động của nàng đã bị sau lưng nam nhân rút đi. Mục Diệc Thần quét màn hình một chút, nhìn thấy phía trên biểu hiện Thịnh Tổng hai cái chữ to, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn đem điện thoại di động giơ lên bên tai, môi mỏng hơi quật lên, Thịnh Dục, làm khó ngươi đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại tới, độc thân cậu buổi tối còn chỉ có thể quan tâm làm việc, thật đáng thương. Ta theo ta phu nhân muốn nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp được. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì nhanh trả điện thoại di động lại cho ta? Lạc Thần Hy cái này mới phản ứng được, quay người nhón chân lên, muốn đem điện thoại di động của mình cướp về. Nhưng mà, Mục Diệc Thần đối với Thịnh Dục nói dứt lời, lập tức liền đem điện thoại dập máy, còn tiện tay ném vào trên ghế salon. Mục Diệc Thần, ngươi sao có thể bá đạo như vậy? Ta đang gọi điện thoại đâu? Lạc Thần Hy nhìn hắn chằm chằm. Mục Diệc Thần dối cánh tay ra, thuận thế đem bởi vì cướp đoạt điện thoại mà chủ động dựa sát tới tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực. Động tác ôn nhu, ngoài miệng lại hừ lạnh nói, thực sự là xin lỗi à, ta trở lại không phải lúc, quấy rầy ngươi cùng Thịnh Dục gọi điện thoại. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, Mục Diệc Thần, ngươi có hay không ngửi được thật lớn vị chua? Có phải hay không chúng ta nhà dâm cái bình đổ? Mục Diệc Thần trên mặt hiện lên vẻ lúng túng chi sắc, cắn răng trừng mắt trong ngực tiểu nữ nhân. Nữ nhân ngốc, ngươi nói ai ghen? Rõ ràng ăn dấm là ngươi a. Hôm nay là ai tại ta huế bù phía dưới bình luận, nói ta đã kết hôn rồi, những nữ nhân khác đều không có cơ hội. Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, tương phản, còn ưỡn ngực, lý trực khí tráng nói ra, ta nói cũng là lời nói thật, lại không nói sai, ngươi vốn chính là ta một người lão công, cái gì quốc dân lão công, nhanh lên để cho người khác làm a. Nói xong, nàng liền nghĩ tới Mục Diệc Lăng đám người bình luận. Tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi thấy ta cho ngươi phát hỏe chặt dỉn sọt sao bọn họ lại dám chê rêu ta, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác dưới chân không còn, bị người bế lên. Mục Diệc Thần nóng bỏng hô hấp quét tại bên thai nàng. So với giáo huấn bọn họ, ta càng muốn giáo huấn ngươi. Vợ ơ y ma nói với Thịnh Dục, ngươi sẽ xem xét cái gì cần nhờ ở cờ cùng hắn kết giao sao? Ân Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kết thúc rồi. Mục Diệc Thần đến cùng lù cờ na ho tới, thậm chí ngay cả câu nói này đều nghe được. Hắn còn nghe được cái gì? Lạc Thần Hy nắm chặt bộ ngực hắn áo sơ mi, một mặt cười ngọt ngào, khu khụ, thân ái, ngươi hiểu lầm a. Ta nói sẽ xem xét là công việc Thịnh Tổng an bài cho ta công tác mới, ta nói, ta phải trong nhà bồi lão công, cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút, không có lập tức đáp ứng hắn. Có đúng không? Mục Diệc Thần nhíu mày. Mặc dù ngữ khí nghe mang theo rõ ràng nghi vấn, nhưng là, hắn giam ở Lạc Thần Hy bên hông lực lượng, không tự chủ giảm bớt mấy phần. Lạc Thần Hy xem xét có hy vọng, lập tức đưa tới, tại hắn trên mặt hôn một cái. Đương nhiên rồi, ta nói cho Thịnh Tổng, ta bây giờ là có lao công người, phải lấy gia đình làm chủ, không thể không cân nhờ ở cờ người nhà tâm tình. Tính ngươi thông minh ngay vậy, Mục Diệc Thần khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên. Nhưng là, giọng nói vẫn là 10 phần 10 ngạo kiểu. Lạc Thần Hy biết do nguy cơ giải trừ, ở trong lòng đưa cho chính mình điểm 32 cái khen. Nàng thực sự là quá cơ trí có hay không? Nhưng mà, nàng chưa kịp thở phào, Mục Diệc Thần lần nữa đem nàng bế lên. Chương 965, trong truyền thuyết thông gia đối tượng. Hơn nữa, trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài cửa. Lạc Thần Hy lập tức đổi sắc mặt, Mục Diệc Thần. Ngươi làm gì? Ta không phải mới vừa đều đã giải thích rõ sao? Mục Diệc Thần cúi đầu nhìn nàng một cái, dưới chân bước chân lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ân, không sai, ngươi vừa rồi nói rất hay, về sau Thịnh Dục lại tìm ngươi, liền tiếp tục nói như vậy. Xét thấy ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, thân làm lão công, ta đương nhiên phải thật tốt ban thưởng ngươi một lần. Ta biết, ngươi yêu nhất là lão công ta, ban thưởng ngươi cái khác ngươi đều không hứng thú, cho nên ta cũng chỉ có thể hy sinh mình một chút, tự mình đến thỏa mãn ngươi. Mục Diệc Thần mặt không biểu tình, nói đến không tình nguyện. Lạc Thần Hy đạp chết thẳng cẳng, muốn đạp hắn, thế nhưng là, Mục Diệc Thần chụp lấy nàng đầu gối, để cho nàng làm sao đạp đều đạp không đến. Lạc Thần Hy chán nản, Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra, ta không cần ngươi hy sinh, cũng không cần ngươi ban thưởng như vậy sao được, ta thế nhưng là điển hình lão công, không thể để cho ta quá bị ủy khuất. Lại nói, nữ nhân nói không muốn chính là muốn cái đầu của ngươi không sai, chính là muốn ta kích cỡ. Nữ nhân ngốc, ngươi quả nhiên bại lộ, chu cửa phòng ngủ đóng lại, đáng thương tiểu bạch thỏ lại bị chảy nước miếng la ho so y sa mở ném lên giường rằng co một đêm. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy rời giường lại có chút muộn. Bên người ga giường đều đã nguội, nói rõ Mục Diệc Thần đã rời giường rất lâu. Không công bằng, quá không công bằng, rõ ràng loại sự tình này là Mục Diệc Thần xuất lực tương đối nhiều. Vì sao hắn thể lực cứ như vậy tốt mỗi ngày còn có thể sáng sớm rời giường? Lạc Thần Hy toái toái niệm nhổ nước bọn, vị đau nhức không thôi eo, từ trên giường chuyển xuống dưới, đi phòng tắm rửa mặt. Mới vừa đánh răng xong, cửa phòng ngủ liền bị người gõ. Lạc Thần Hy mở cửa xem xét, cửa ra vào là một cái nữ hầu trong tay trong khay, để đó phong phú bữa sáng. Thiếu phu nhân, ngài rốt cục tỉnh. Đại thiếu gia vừa rồi cố ý phân phó, để cho ta đem bữa sáng đưa ra, thuận tiện nhìn xem ngài tỉnh chưa. Hắn nói, nếu như ngài tỉnh, xin mời ngài sử dụng hết bữa sáng lại xuống lần, lầu dưới đến rồi hai vị quý khách, khả năng cờ ơn ở ngài ra mặt gặp một lần. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, cái gì có khách nơi nào đến khách nhân lấy mục ra tại Hoa Quốc địa vị, có rất ít người có thể có tư cách tới cửa bái phòng. Có thể đến mục ra biệt thự đến, cơ hồ cũng là mục ra thân cận bằng hữu. Giống Bạch Nhị Thiếu loại này, tới cửa đều rất tùy ý, nhưng lúc này đây lại không giống nhau. Mục Diệc Thần biểu lộ đây là quý khách, còn cố ý căn dặn nàng đi ra gặp mặt nữ hầu nói, thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói, là phủ tổng thống đến quý khách. Lạc Thần Hy giật mình. Nguyên lai là phủ tổng thống người tới, khó trách phó gia cùng mục gia thế nhưng là nhiều năm minh hữu, quan hệ lẫn nhau phi thường thân cận, thậm chí Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới đoạn thời gian trước nhìn thấy tin tức. Có phóng viên vỗ tới Mục Diệc Thần cùng phó gia tiểu thư cùng lúc xuất hiện tại Mục Thị tập đoàn cửa ra vào ảnh chụp, còn phỏng đoán Mục phó hai nhà có thể muốn tiến hành thông gia. Mặc dù nàng hiện tại đã cùng Mục Diệc Thần lĩnh chứng, giá công mở, những cái kia không có quy củ lời đồn đại cùng chuyện xấu đã tự sụp đổ, nhưng là, chỉ cần nhớ tới lúc ấy truyền thông hình dung Mục Diệc Thần cùng phó gia tiểu thư môn đương hộ đối, trai tài gái sắc lời nói, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Đến không phải là trong truyền thuyết kia thông gia đối tượng A. Lạc Thần Hy lẩm bẩm, hoàn toàn không ý thức được, nàng trong lời nói vị chua nặng bao nhiêu. Chương 966, Mục Diệc Thần cao lạnh như vậy đạm mạc nam nhân, vợ ơ y ma cũng sẽ biến thành tình thánh. Lạc Thần Hy có nguy cơ cảm giác, tùy ý lay hai cái điểm tâm, liền không ăn. Xoay người đi phòng giữ quần áo, cố ý chọn một kiện hào phóng lại ưu nhã màu trắng âu phục, ăn mặc xong xuôi, mới chuẩn bị xuống lầu. Mà lúc này, biệt thự lầu một trong phòng khách. Mục Diệc Thần tư thái thanh thản mà ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Ngồi đối diện một nam một nữ, chính là phủ tổng thống đại thiếu gia Phó Lâm Sâm cùng hắn đường muội Phó Giai Đồng. Hai người bọn họ tại Tê thành phố dừng lại hai tuần, không có hỏi thăm đến Phó Lâm Sâm muội muội tin tức, ngược lại thấy được trên mạng phô thiên cái địa liên quan tới Mục Diệc Thần kết hôn tin tức. Lấy hai nhà giao tình, về tình về lý, đều phải ơ chừa cờ mặt chúc mừng một phen. Cho nên, Phó Lâm Sâm sáng sớm liền mang theo đường muội thượng môn. Diệc Thần, thật không nghĩ tới, đoạn thời gian trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi vẫn còn độc thân, cái này mới qua bao lâu, ngươi liền đã thành đã kết hôn nhân sĩ. Phó Lâm Sâm nói lời này thời điểm, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Hắn trước mấy ngày còn đang suy nghĩ hai nhà thông gia sự tình, còn nghĩ muốn cho Phó Giai Đồng chế tạo một chút tiếp cận Mục Diệc Thần cơ hội, thúc đẩy thông gia thành công. Nào biết được, hắn còn cái gì cũng không kịp làm, Mục Diệc Thần liền lấy như thiểm điện tốc độ kết hôn. Lần này, thông gia kế hoạch chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Duy nhất đáng được an mừng là, Mục Diệc Thần cưới phu nhân không có cái gì bối cảnh, càng không phải là phó gia thế lực đối địch con gái, cái này đối với hai nhà ở giữa liên minh, không có ảnh hưởng quá lớn. Coi như có thể tiếp nhận. Mục Diệc Thần tự nhiên rất rõ ràng Phó Lâm Sâm lập trường. Hắn có chút khiêu mi, Phó Đại Thiếu, ngươi thật sự là quá khách khí, còn cố ý tới cửa chúc mừng. Kết hôn lúc đầu chỉ là việc tư, ta theo ta phu nhân đều muốn điệu thấp xử lý, chúng ta cũng không nghĩ đến, sẽ khiến cho mọi người đều biết. Phó Lâm Sâm cười cười, hỏi dò, ngươi Mục thiếu thế nhưng là có quốc dân lão công xưng hảo, ngươi kết hôn, bao nhiêu nữ nhân đi theo tan nát cõi lòng, tuyệt đối là hoa quốc tin tức lớn, ngươi còn muốn điệu thấp làm sao có thể bất quá, ta ngược lại rất hiếu kỳ, có thể đánh động ngươi nữ nhân, đến cùng là cái dạng gì đệ muội làm sao không đi ra hôm nay không ở nhà sao. Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười. Nhớ tới đêm qua bị hắn tìm đủ loại lý do ăn xong mấy lần tiểu bạch thỏ, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Nàng hai ngày này hơi mệt, ta để cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Như vậy đi, ta lên lầu đi gọi nàng, hai vị ở chỗ này chờ chốc lát. Đúng rồi, cha mẹ ta nghe nói các ngươi đã tới, cũng đã đang đuổi trở về trên đường, mời hai vị hôm nay cần phải lưu lại ăn cơm tối lại đi. Mục Diệc Thần nói xong, đứng dậy đi lầu hai. Hắn vừa đi, Phó Lâm Sâm đáy mắt liền hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ tới, Mục Diệc Thần đối với hắn phu nhân, sắc thực phi thường coi trọng, cùng theo như đồn đại mở dạng. Nhìn đến, chúng ta đến cân nhở ở cờ cùng vị này tân tấn mục phu nhân giữ gìn mối quan hệ. Hắn lúc đầu làm sao cu nở dê không thể đoán được, Mục Diệc Thần cao lạnh như vậy đạm mạc nam nhân, vợ ơ y ma cũng sẽ biến thành tình thánh. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Phó Lâm Sâm là cái rất thực tế người, tất nhiên thông gia đã không đùa, hắn liền chuẩn bị đổi một loại ý nghĩ làm việc. Phó Lâm Sâm vừa dứt lời, bên người liền truyền đến Phó Giai Đồng tiếng hừ lạnh. Sâm ca, ngươi liền từ bỏ như vậy thông gia kế hoạch còn muốn nịnh nọt cái kia cái gọi là mục phu nhân muốn ta nhìn, hai người bọn họ môn bất đương hộ không đúng, cũng chính là mục đại ca nhất thời mới mẻ mà thôi, căn bản không có khả năng lâu dài bổ canh hoàn tất. Chương 967 Ngài Tổng thống người thừa kế. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm lập tức đổi sắc mặt. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, xác nhận bên cạnh khác không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhíu mày trừng đường muội một chút, Giai Đồng, loại lời này là ngươi nên nói sao, nào có một chút phủ Tổng thống Thiên Kim bộ dáng đây, nếu là bị người nhà họ Mục nghe được, sẽ ra sao, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Phó Giai Đồng QNZ ý thức được bản thân vừa rồi phản ứng có chút quá kịch liệt. Nàng mấp máy môi, ngậm miệng lại. Nhưng một lát sau, vẫn là không nhịn được mở miệng, Sâm ca, ta lại không có nói sai, Mục đại thiếu dạng này ra thế năng lực, dạng này tướng mạo dáng người, hoàn toàn có thể xứng một cái tốt hơn đối tượng, bất kể nói thế nào, đều so với kia cá tính la cờ nữ nhân mạnh a huống chi. Nữ nhân kia còn làm ra cái gì thay mặt gả sự tình đến, mặc dù chính nàng nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng người nào biết rõ thật giả a, ta xem, hơn phân nửa chính là nhìn chúng Mục gia có tiền có thế, đã sớm đánh lấy gả. Vào hào phú chủ ý cũng không biết Mục đại ca là thế nào lại bị dạng này nữ nhân lừa xoay quanh. Phó Lâm Sâm nghe nàng càng nói càng không tưởng nổi, nhấn mạnh, lạnh lùng quát bảo ngưng lại nàng, đủ rồi, Giai Đồng, không cho nói nữa kỳ thật. Phó Lâm Sâm nghe nói Mục Diệc Thần đột nhiên kết hôn, cưới hay là cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu môn tiểu hộ nữ nhân, hắn phản ứng đầu tiên, cũng là Mục Diệc Thần quá không lý trí, bị một cái thủ đoạn cao minh nữ nhân lừa gạt. Thế nhưng là, loại lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Phó gia hiện tại nhu cầu cấp bách Mục gia ủng hộ, lúc đầu muốn thông gia, cũng là vì bảo đảm Mục gia có thể đứng ở tại bọn hắn trên thuyền. Hiện tại, thông gia đã không được. Còn đối với Mục Diệc Thần phu nhân khoa tay múa chân, đây không phải đắc tội với người sao? Phó Lâm Sâm mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đã là một phi thường khôn khéo chính khách, tại chính đàn có một chỗ cắm rủi, tất cả mọi người công nhận hắn sẽ là ngài Tổng thống người thừa kế. Dạng này sai lầm cấp thấp, hắn tuyệt sẽ không phạm. Nhưng mà, Phó Giai Đồng ánh mắt xa xa không có đường ca sâu như vậy xa. Nghe được Phó Lâm Sâm nghiêm nghị như vậy giọng điệu, nàng càng thêm cảm thấy không cam lòng. Sâm ca, ngươi vì sao không cho phép ta nói lần trước rõ ràng là ngươi theo ta nói, muốn cùng Mục gia thông gia, còn hỏi qua ta đối với Mục Diệc Thần cảm giác. Lúc ấy chúng ta tại trên mạng phát thông bản thảo, ám chỉ hai nhà thông gia sự tình, Mục đại ca cũng không có ra mặt phủ nhận, rõ ràng là đã công nhận thông gia. Hiện tại, hắn lại lâm thời đổi ý, không chỉ có không thừa nhận thông gia sự tình, tia chấp kết hôn. Còn tìm như vậy cái không hợp thời nữ nhân người khác sẽ lý giải ra sao? Sâm ca, ngươi không quá lên mạng, không biết hiện tại trên mạng đều đã có người ở truyền bắt quái, nói chúng ta Phó gia cứng rắn muốn đem con gái đưa cho Mục Diệc Thần, nhưng là Mục đại ca tình nguyện tìm không có bối cảnh nữ nhân, QNZ chướng mắt ta đây cái đệ nhất danh viện phó giai đồng càng nghĩ càng tức giận, nỗi lòng khó bình. Lúc đầu, nhìn thấy trên mạng những tin tức này, nàng đã đủ khó chịu. Đến mục gia về sau, nhìn thấy mục diệt thần tấm kia so trong trí nhớ càng thêm hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, trong lòng ảo não trình độ, càng là hiện lên tăng vụt lên xu thế. Đoạn thời gian trước, nàng đều đã lặp đi lặp lại tưởng tượng qua, cầm xuống quốc dân lão công về sau phong cảnh cảnh tượng. Đến lúc đó, những cái kia đối với nàng cái này đệ nhất danh viện không phục hào phú thiên kim, khẳng định đều sẽ hâm mộ ghen ghét đến muốn mạng. Nàng thậm chí đã trong bóng tối để lộ ra ý, ám chỉ người khác phó gia cùng mục gia thông gia sắp thành công. Chương 968, không cách nào che giấu kinh diễm ánh mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao mục diệt thần công bố tin kết hôn, quả thực là cho đi nàng đánh đòn cảnh cáo. Mấy ngày nay, những cái kia cùng với nàng mặt ngoài hữu hảo, sau lưng lẫn nhau ganh đua so sánh danh viện môn, đều rối rít cho nàng phát tới tin tức. Nói gần nói xa, đều ở vô tình hay cố ý chảo phúng nàng. Cái này khiến phó giai đồng càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nếu là mục diệt thần cưới cái ngoại quốc công chúa, hoặc là cái khác đỉnh tiêm hảo phụ nữ người thừa kế, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thế hết lần này tới lần khác, nàng bại bởi lạc thần hy loại này trừ bỏ mặt không còn gì khác nữ nhân phó lâm xâm nghe phó giai đồng một phen phàn nàn, lông mày nhíu chặt lại. Hắn bình thường một lòng làm việc, rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc, cho nên ngay từ đầu còn phản ứng không kịp. Hiện tại phó giai đồng đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn mới ý thức tới phó giai đồng ý đồ chân chính. Giai đồng, ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thật đối với mục đại thiếu tốt ta? Ta biết mục diệt thần sắc thực rất có mị lực, là cái rất không sai lão công nhân tuyển. Nếu là hắn chưa lập gia đình, ngươi nghĩ đi cùng với hắn, ta khẳng định toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng là, hắn hiện tại cũng đã có phu nhân phó giai đồng hoàn toàn nghe không vào, một mặt không cam tâm, sâm ca, ngươi cũng không phải không thấy được. Lạc thần hy cái kia thân thế dựa vào cái gì làm mục gia thiếu phu nhân đợi đến mục đại ca mới mẻ sức lực đi qua, nhất định sẽ hối hận cùng với nàng kết hôn đến lúc đó hắn liền sẽ rõ ràng, hôn nhân là hai cái gia tộc sự tình, cưới phu nhân, vẫn là muốn đối với gia tộc hữu dụng mới được. Phó lâm xâm sắc mặt triệt để trầm xuống. Giai đồng, không cho phép nói thêm nữa thông gia sự tình khẳng định không có hy vọng, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ lung tung. Không thấy được lại hôm qua trong buổi họp báo tin tức, liền mục gia gia chủ cùng mục phu nhân cũng đứng đi ra ủng hộ con dâu sao chúng ta hôm nay là đến chúc mừng, không cho ngươi lại cho ta quấy rối, có nghe hay không bằng không thì ta lập tức đem ngươi đưa về đế đô ta thế nhưng là phó giai đồng còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng là, nhìn thấy phó lâm xâm ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ thật sự nổi giận, nàng lại chỉ có thể nén trở về. Đối với cái này lãnh khốc nghiêm túc đại đường ca, nàng từ trước đến nay là có chút sợ hãi. Tốt, Sâm ca, ta sẽ chú ý mình nói chuyện hành động, sẽ không cho phủ tổng thống mất mặt. Phó Lâm Sâm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Hắn đang nghĩ mở miệng, đúng lúc này, hướng thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đôi nhan trị tăng mạnh tiểu phu thê, xuất hiện ở đầu bậc thang. Lạc thần hy vừa rồi cố ý cách gan mặc qua, người mặc cờ hờ lờ làm quý tiểu mới màu trắng tiểu hâu phục. Hợp với màu đen mang kim cương cài dây lưng, ngắn gọn lại ưu nhã. Tiểu diễm lại thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ là trang điểm trang nhã, liền lộ ra hết sức rộng rãi vừa vặn, 360 độ nhìn đều không có góc chết. Càng không cần nhắc tới, nàng thon dài cao gầy dáng người, tỷ lệ hoàn mỹ, so với trên tê đài siêu mẫu đều không chút thua kém. Nhìn thấy lạc thần hy hiện thân, phó lâm xâm cùng phó giai đồng đều sửng sốt sững sờ, không cách nào che giấu kinh diễm ánh mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở chừa cờ mặt nhìn thấy lạc thần hy, thế mà lại là như vậy phát triển, vô luận là nhan trị hay là khí chất, đều gần như hoàn mỹ. Mặc dù hôm qua bọn họ đều nhìn rồi buổi họp báo video, nhưng là, cái kia trong video, lạc thần hy mặc trên người vẫn là đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, tóc tùy tiện dùng cái kẹp kẹp ở sau đầu. Mặc đồ này thật sự là quá phổ thông quá nhà ở mặc dù có lạc thần hy nhan trị chống đỡ. Thoạt nhìn không tính giá rẻ. Thế nhưng là, cho người ta cảm giác giống như một phổ thông thanh thuần nữ học sinh, cùng đứng bên người quốc dân lão công chênh lệch quá xa. Chương 969, đây quả thực là dài nhất bộ nhất cầu huyết bắt chuyện xáo lộ. Cho tới hôm nay, nhìn thấy lạc thần hy bản nhân, bọn họ mới giật mình bản thân phạm bao lớn sai lầm. Cùng mục diệt thần đứng sóng vai lạc thần hy, không chỉ có một chút cũng không lộ ra kém, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra độc hữu mị lực. Hai người thoạt nhìn thật sự là xứng cực. Mặc cho ai nhìn thấy, đều phải khen một câu trai tài gái sắc. Mục Diệp Thần đại thủ đặt ở Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn bên trên, lấy một loại tràn ngập tham muốn giữ lấy tư thái, gấp nắm cả nàng, hướng Phó Gia huynh muội hai người đi đến. Phó Lâm Sâm lập tức đứng lên, tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vị này hẳn là Mục Phu Nhân. Ta một mực rất ngạc nhiên, có thể chinh phục mắt cao hơn đầu Mục Diệp Thần nữ nhân, sẽ là cái dạng gì? Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Hắn hướng Lạc Thần Hy đưa tay ra, ta là Phó Lâm Sâm, rất hân hạnh được biết ngươi, Mục Phu Nhân. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, Phủ Tổng thống người có thể sẽ đối với nàng cái này phá hủy hai nhà thông gia nữ nhân ấn tượng không tốt. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm đối với nàng thái độ, ra ngoài ý định hữu hảo. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm trên mặt mặc dù không có bao nhiêu nụ cười, lại làm cho Lạc Thần Hy có một loại khác cảm giác thân thiết, không tự chủ được đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nàng QNZ đưa tay ra, Phó Đại Thiếu, cửu ngưỡng đại danh. Hai người nắm tay. Lạc Thần Hy đại lượng Phó Lâm Sâm thời điểm, Phó Lâm Sâm QNZ đồng dạng đang quan sát nàng. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Lạc Thần Hy tướng mạo thoạt nhìn khá quen, nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt. Cùng Lạc Thần Hy lúc bắt tay, hắn còn đang không ngừng mà suy tư, cho nên, nhiều năm mấy giây. Một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm hai người Mục Diệp Thần, mặt lập tức đen. Cũng không để ý trước mặt đây là phủ tổng thống thiếu gia, trực tiếp đưa tay, nắm được nhà mình tiểu nữ nhân cổ tay, đem nàng tay kéo lại. Tốt rồi, nắm tay QNZ nắm qua, coi như nhận biết qua. Hai người đều không nghĩ đến, Mục Diệp Thần sẽ làm như vậy, đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ cứng đờ, Mục Diệp Thần, ngươi làm gì bất quá là nắm tay nhiều nắm hai giây mà thôi, chỉ có thể nói là người ta Phó Đại Thiếu quá nhiệt tình. Nhìn nam nhân này hẹp hòi hình dáng Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy mình chỗ nào làm được không đúng. Nếu không phải là xem ở Phó gia là thế giao phân thượng, hắn mới sẽ không để cho Phó Lâm Sâm đụng nhà hắn tiểu nữ nhân một đầu ngón tay. Có thể khiến cho bọn họ nắm tay cũng không tệ rồi, họ Phó lại còn lôi kéo lao bà hắn tay không thả Phó Lâm Sâm nhưng lại lơ đễnh, chỉ là cười cười, không có ý tứ, là ta thất lễ. Ta chỉ là nhìn thấy Mục Phu Nhân về sau, đột nhiên cảm giác được khá quen, tổng cảm thấy chúng ta giống như đã gặp tựa như nghe nói như thế, Mục Diệp Thần mặt tại chỗ đen. Cái gì giống như đã gặp tựa như đây quả thực là già nhất bộ, nhất cầu huyết bắt chuyện xáo lộ Phó Lâm Sâm ngay trước hắn mặt, liền dám dạng này cùng hắn lao bà nói chuyện hơn nữa, mới vừa rồi còn nắm tiểu nữ nhân tay cầm lâu như vậy tổng cộng 3 giây Lạc Thần Hy cu nở dê ngẩn người, nhưng nàng lập tức nở nụ cười. Đó thật đúng là ta vinh hạnh. Nhưng là, ta phi thường xác định, chưa từng có gặp qua ngươi. Nếu là đã từng thấy qua phủ tổng thống đại thiếu gia, ta không có khả năng không nhớ rõ. Phó Lâm Sâm một mặt đáng tiếc, ta cũng nghĩ vậy, Mục Phu Nhân đẹp như vậy người, ta nếu là gặp qua mà nói, cũng không khả năng không nhớ rõ Phó Đại Thiếu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, trí nhớ liền không tốt lắm. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cắt đứt bọn họ. Chương 970 Mục Diệp Thần cái này lớn móng heo quá biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi a. Giờ này khắc này, hắn đã phi thường hối hận, để cho Lạc Thần Hy đi ra gặp Phó Lâm Sâm. Đều nói Phó gia đại thiếu có rất ít chuyện xấu xuất hiện, là cái chính đàn bên trong khó gặp chính nhân quân tử. Hôm nay xem xét, thực sự là hữu danh vô thực vờ ơ y ma nhìn chằm chằm người khác phu nhân nhìn lâu như vậy Phó Lâm Sâm nghe được Mục Diệp Thần lời nói, nhíu mày. Mặc dù đã đoán được Mục Diệp Thần cùng phu nhân tình cảm rất tốt, nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến, Mục Đại Thiếu độc chiếm ham muốn đã vậy còn quá mạnh. Bất quá, hắn không nói gì, cười cười, rời đi chủ đề. Đúng rồi, Mục Phu Nhân, đây là ta đường muội Phó Giai Đồng, năm nay mới vừa tốt nghiệp, giống như ngươi là học thiết kế thời trang, nói không chừng các ngươi có thế trò chuyện đến. Phó Lâm Sâm vừa nói, một bên nhích sang bên tránh ra. Hắn đã bỏ đi thông gia dự định, nhưng vẫn là đem Phó Giai Đồng mang đến, cũng là bởi vì cảm thấy nàng cùng Lạc Thần Hy tuổi tác tương tự, chuyên nghiệp giống nhau, có hy vọng trở thành bạn. Chỉ là, hắn ánh mắt hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Giai Đồng sẽ đối với Mục Diệp Thần phu nhân như vậy phản cảm. Phó Lâm Sâm giới thiệu xong xuôi, Phó Giai Đồng còn đứng tại chỗ, không núp đích. Lạc Thần Hy chủ động đi tới, hướng nàng đưa tay, "Phó tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi." Phó Giai Đồng lúc này mới bất đắc dĩ đưa tay ra, cùng Lạc Thần Hy đụng một cái, rất nhanh liền thu hồi lại. "Ân, ngươi tốt, Lạc tiểu thư." Lạc Thần Hy nguyên bản lực chú ý đều ở Phó Lâm Sâm trên người, đều không làm sao chú ý Phó Giai Đồng, chỉ là theo lễ phép cùng với nàng chào hỏi. Thế nhưng là, đang nghe tiếng này Lạc tiểu thư về sau, nàng nao nao, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Phó Giai Đồng trên người. Mà Phó Giai Đồng lúc này cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Song phương ánh mắt đối lên với trong nháy mắt, Lạc Thần Hy liền biết. Trong lòng nhịn không được thầm mắng, Mục Diệp Thần cái này lớn móng heo quá biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, a đây là lại cho nàng chiêu cái tình địch đến nghĩ tới đây. Nàng nhịn không được đưa tay, mượn quần áo che lớp, tại Mục Diệp Thần sau lưng vị trí hung hăng nhéo một cái. Mục Diệp Thần bị đau, nhíu mày nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân. Kết quả, bị Lạc Thần Hy không khách khí chút nào trừng mắt liếc. Ngay tại Mục Diệp Thần lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lạc Thần Hy bỗng nhiên hướng hắn dán đi qua, một cái khoác lên cánh tay hắn, lôi kéo hắn, ở trên ghế salon ngồi xuống. "Phó đại thiếu, Phó tiểu thư, các ngươi cu nở dê ngồi à, chớ đứng coi như là tại chính mình nhà, đừng khách khí a." "Đúng rồi, các ngươi ăn chút trái cây đi, nhà chúng ta hoa quả cũng là Mục thị nông trường chuyên đưa, mỗi sáng sớm hiện tại hái đưa tới, có thế mới mẻ có thế ngọt." Lạc Thần Hy một bộ nữ chủ nhân tư thái, nhiệt tình chào hỏi khách khứa, nụ cười trên mặt hào phóng lại phải thể. Phó Lâm Sâm cười gật đầu, cầm một quả roi bắt đầu ăn. Phó Giai Đồng cu nở dê cầm một chuỗi bồ đào, nhưng ăn một quả, liền cho mày, phun ra, "Cái này bồ đào hư hết rồi a, làm sao sẽ như vậy?" Chua Lạc Thần Hy hé mắt, biết rõ Phó Giai Đồng đây là tại có chủ tâm gây chuyện. Nàng mới vừa vặn thổi qua nhà mình bồ đào ăn ngon, Phó Giai Đồng liền nhảy ra nói chua. Đây là muốn đánh mặt nàng a. Nàng vừa quay đầu, quả nhiên đối mặt Phó Giai Đồng khiêu khích ánh mắt. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, không có phản ứng nàng, mà là tựa vào nam nhân bên người trên người, đồng thời, đưa tay giật giật ống tay áo của hắn. Lao công Mục Diệp Thần vừa rồi tại cùng Phó Lâm Sâm trò chuyện trên chính đàn sự tình, nhưng nghe đến tiểu nữ nhân mềm nhu thanh âm, lập tức hướng nàng nhìn lại. "Thế nào, Phó tiểu thư nói nhà chúng ta bồ đào quá chua, không nên a, ngươi lấy một cái cho ta nếm thử." Chương 971, nhìn tới nhà người khác đồ tốt, đều muốn chua một lần. Mục Diệp Thần nghi ngờ nhìn Lạc Thần Hy một chút. Trong mắt của hắn chỉ có nhà mình phu nhân, căn bản không có chú ý tới Phó Giai Đồng thỉnh thoảng hướng hắn đầu nhập đi ái mộ ánh mắt. Cho nên, không biết Lạc Thần Hy vì sao lại đột nhiên để ra loại yêu cầu này. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thấy tiểu nữ nhân chớp mắt to, một mặt năn nỉ thần sắc, trong lòng hắn khẽ động, lập tức liền nhẹ gật đầu. Cầm lấy một khỏa bồ đào, cẩn thận lột vỏ. Lạc Thần Hy nâng quai hàm ngồi một bên, nhìn xem nhà mình lão công dùng thon dài ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt bảy lộng lấy nho nhỏ bồ đào. Cho dù là như vậy thường ngày động tác, tại nam nhân này trong tay làm ra, ý nghĩa nguyên lộ ra như thế ưu nhã thong dong. Rất nhanh, bóng ánh trong suốt thịt quả bị chọn đi ra. "Ăn đi." Mục Diệp Thần đem thịt quả đưa tới miệng nàng bên cạnh. Lạc Thần Hy hé miệng, một hơi liền nuốt xuống. Mấp máy môi, cẩn thận phân bì hệ tờ một lần trong miệng mùi vị. Sau đó liếc Phó Giai Đồng một chút, một mặt nghi ngờ nói, "Kỳ quái, ta ăn viên này rất ngọt nha, vì sao Phó tiểu thư ăn cứ như vậy chua đâu? Chẳng lẽ là ngươi khẩu vị không giống nhau? Nhìn tới nhà người khác đồ tốt, đều muốn chua một lần." Ngươi Phó Giai Đồng tức giận đến kém chút trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng làm sao có thể nghe không hiểu, Lạc Thần Hy ngoài miệng nói là bồ đào chua không chua vấn đề, trên thực tế là tại châm chọc nàng có bệnh đau mắt, nhìn thấy cuộc sống người khác hạnh phúc liền muốn chua. Không nghĩ tới, cái này xuất thân tiểu môn tiểu hộ Lạc Thần Hy như vậy nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, lại còn để cho Mục đại thiếu tự tay vì nàng lấy bồ đào, còn đút cho nàng ăn. Nữ nhân này đến cùng có biết hay không, Mục đại thiếu đến cùng là dạng gì thân phận, trong tay nắm lớn đến mức nào quyền thế, nàng không ha ho hầu hạ Mục đại thiếu còn chưa tính, còn chỉ huy hắn làm cái này làm cái kia, mà Mục đại thiếu vợ ơ y ma cũng sẽ nghe nàng bài bố. Lạc Thần Hy nhìn nàng mặt mũi tràn đầy lại ao. Ước lại ghen thần sắc, khinh thường mà ngoác ngoác môi. Tiếp tục giật giật Mục Diệp Thần ống tay áo, "Lao công, ta còn muốn ăn." Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, ánh mắt tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ quét mà qua, hư lạnh nói, "Bản thân sẽ không lấy bồ đào sao? Lười chết người tính." Nhưng là, hắn trên miệng mặc dù ngạo kiều như vậy, động tác trên tay cũng không có một tia dừng lại. Trực tiếp cầm lên một chuỗi bồ đào, bắt đầu lột vỏ. Còn để cho nữ hầu cầm một chén nhỏ tới, chuyên môn thả hắn lột ra đến thịt quả. Lạc Thần Hy ngồi ở bên cạnh, cầm trong tay cái dĩa, giống một cái nhỏ chuột đồng một dạng chuyên chú bắt đầu ăn. Phó gia huynh muội đều kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ. Phó Lâm Sâm mặc dù không có Phó Giai Đồng như vậy âm u tư tưởng, nhưng là, QNZ tuyệt đối nghĩ không ra, Mục Diệt Thần có thể vì phu nhân làm loại chuyện này, hơn nữa còn là ngay trước ngoại nhân mặt dù sao, nếu là hắn về sau cưới phu nhân, hắn nhất định là làm không được. Mục Diệt Thần sắc mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa, trên tay một bên động tác lấy, trong miệng còn đang cùng Phó Lâm Sâm no y trùy hệ nờ Lạc Thần Hy mặc dù không chen vào lọt, nhưng là, nghe đến, QNZ dần dần bị hấp dẫn. Hai vị này hào phú đại thiếu biết rõ bí mật thật sự là nhiều lắm tùy tiện một đầu, nói ra cũng là có thể lên trang đầu đầu để loại kia. Lạc Thần Hy chính nghe đến mê mẩn, đồng nhiên, cảm giác cầm nóng lên, bị người hướng trên dơ lên. Ngay sau đó, nam nhân Tuấn Mỹ vô cùng mặt hướng nàng xích lại gần, hình dạng hoàn mỹ môi mỏng chắn đi qua. Lạc Thần Hy cảm giác bờ môi bị khẽ cắn một lần, còn chưa kịp phản ứng. Mục Diệt Thần đã lần nữa lui ra phía sau, trong miệng còn cắn một khối thịt quả. Chương 972, vô hình ngược chó, chí mạng nhất. Lạc Thần Hy lăng lăng nhìn xem hắn, cảm giác khối kia thịt quả thoạt nhìn khá quen đó không phải là nàng vừa mới ăn vào đi đâu một khối sao. Mục Diệt Thần vờ ơ y ma ngay trước Phó Gia Huynh muội mặt, trực tiếp từ trong miệng nàng giật đồ ăn cái này. Lạc Thần Hy lúc này bị hắn ra mặt dày cho sợ ngây người, mặc dù nàng vừa rồi quyết định chủ ý. Muốn tại Phó Giai Đồng trước mặt hảo hảo tú cái ân ái, để cho nàng biết khó mà lui, nhưng là, QNZ tuyệt đối không có dự định muốn làm tới. Mức này A không nghĩ tới, Mục Diệt Thần vờ ơ ý ma chủ động làm như vậy. Hắn khẳng định không phải là bởi vì nhìn ra Phó Giai Đồng ý nghĩ mới cố ý hành động, mà là tự nhiên mà vậy động tác. Lạc Thần Hy che miệng lại, vô ý thức quét đối diện Phó Lâm Sâm cùng Phó Giai Đồng một chút. Phó Giai Đồng đều đã duy trì không ở nàng tiểu thư khuê các dáng vẻ ưu nhã, biểu hiện trên mặt đều bởi vì ghen ghét mà trở nên có chút vặn mẹo, chính hung tợn nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy cười híp mắt chừng trở về. Bởi vì cái gọi là vô hình ngược chó, chí mạng nhất nhà nàng lao công chính là cho lực A bất quá, đẹp đẽ tình yêu loại sự tình này, tú nhiều cũng không có sức lực. Lạc Thần Hy gặp mục tiêu đã đạt tới, chuẩn bị tìm cái lý do rời đi. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, biệt thự cửa chính bỗng nhiên mở, Mục Gia Nhị lão cùng bánh bao nhỏ đi từ cửa vào. Bọn họ là mang theo bánh bao nhỏ ra ngoài tản bộ, khi nhận được Mục Diệt Thần điện thoại về sau, liền vội vàng chạy về. Vừa vào cửa, Mục Vân Phong liền vẻ mặt tươi cười đi tới. "Lâm Sâm à, ngươi làm sao đột nhiên đến nhà chúng ta đến rồi? QNZ không trước đó gọi điện thoại, ta với ngươi A Di liền không ra khỏi cửa lần trước nhìn thấy ngươi." Ngươi còn mới từ nước Mỹ du học trở về, nhoáng một cái mấy năm trôi qua, như trước kia thực sự là không đồng dạng. Phó Lâm Sâm vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng hai vị trưởng bối gật đầu ra hiệu. Mục thúc thúc tốt, Mục thẩm thẩm tốt, các ngươi không cần khách khí như vậy, ta không có chuyện trước thông chi, chính là không nghĩ làm phiền các ngươi, lúc đầu định đưa cái hạ lễ liền đi vậy làm sao có thể làm đâu nếu để cho ba ngươi đã biết, muốn trách chúng ta không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đàm Nguyệt Như lập tức ngắt lời hắn, cũng chớ nói gì, tất nhiên đến nhà chúng ta đến rồi, bất kể như thế nào, cũng phải ăn cơm tối lại đi. Phó Lâm Sâm đánh không lại nàng nhiệt tình, chỉ có thể sờ lỗ mũi một cái, tốt à, cái kia ta theo muội muội ta đã có ra mặt dày lưu lại ăn trực. Ha ha, Lâm Sâm à, người đứa nhỏ này từ bé chính là như vậy, quá khách khí dạng này không được. A Mục Vân Phong vỗ bả vai hắn, cười cười. Đàm Nguyệt Như lúc này mới chú ý tới Phó Lâm Sâm sau lưng nữ hài tử, lên tiếng hỏi, Lâm Sâm, bên cạnh ngươi vị này là Phó Lâm Sâm nghe vậy, vội vàng đem Phó Giai Đồng đẩy ra ngoài. Mục A Di, đây là ta đường muội Phó Giai Đồng. Giai Đồng mới vừa du học về nước không bao lâu, ngày trước kia đại khái chưa thấy qua nàng. Phó Giai Đồng nhìn thấy Mục Gia Nhị lão, ngược lại không có vừa rồi đối mặt Lạc Thần Hy thời điểm giả mồm. Lập tức thoải mái đi tới. Trên mặt mang một vòng vừa đúng mỉm cười, cùng hai vị trưởng bối chào hỏi, Mục thúc thúc, Mục thầm thầm. Đàm Nguyệt Như chợt nhớ tới, Phó Lâm Sâm đường muội hẳn là cùng Mục Diệt Thần nháo qua chuyện xấu cái kia. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Bất quá, Phó Giai Đồng tại trưởng bối thế hệ trước mặt vẫn là trang đến mức rất giống, không có lộ ra cái gì dị trạng. Đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như trong ngực ôm bánh bao nhỏ có Chu Tở không kiên nhẫn được nữa, đạp tiểu chân ngắn muốn xuống tới. Đàm Nguyệt Như tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, "Đường Đường, trước cùng Phó Thúc Thúc cùng Phó A Di hỏi thăm tốt." Chương 973, cái này Thúc Thúc cùng đại tỷ tỷ có một chút chút giống, ưa thích. Bánh bao nhỏ ôm nãi nãi cổ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào Phó Lâm Sâm trên mặt, bánh bao nhỏ mắt to lập tức sáng lên, tiểu trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Thúc Thúc tốt cái này Thúc Thúc dáng dấp xem thật kỹ á, hơn nữa còn cùng với nàng nhà đại tỷ tỷ có một chút chút giống, ưa thích. Bánh bao nhỏ vừa nói, còn vừa hướng về Phó Lâm Sâm bên kia tới gần, tại hắn trên mặt hôn một cái. Phó Lâm Sâm thụ sủng nhược kinh, đây chính là Đường Đường sao, thật tốt ngoan thật đáng yêu. Phó Lâm Sâm lần trước nhìn thấy bánh bao nhỏ thời điểm, hay là tại nàng tuổi tròn sinh nhật bên trên. Lúc ấy bánh bao nhỏ nho nhỏ một cái, hơn nữa là gan rất nhỏ, bên ngoài thanh âm hơi lớn một chút, nàng đều sẽ dọa đến toàn thân phát run. Cùng hiện tại nhuyễn manh đáng yêu lại không sợ người lạ tiểu thiên sứ hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới, mới hơn 2 năm đi qua, bánh bao nhỏ thế mà trở nên đáng yêu như thế. Lạc Thần Hy cũng bị bánh bao nhỏ phản ứng kinh động. Phải biết, bình thường bánh bao nhỏ chỉ thích dung mạo xinh đẹp lại thân thiết ra gì, tỉ như Phương Tử Thiến dạng này, mới được bánh bao nhỏ chủ động dâng nụ hôn. Đổi thành Thúc Thúc, coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, bánh bao nhỏ cũng sẽ không chủ động hôn người ta. Không nghĩ tới, lần này thế mà đối với Phó Lâm Sâm nhiệt tình như vậy, Mục Diệc Thần một đám bạn thân đều mang theo bánh bao nhỏ cha nuôi tên tuổi, đối với nàng thiên kiều chăm sủng, cũng không đãi ngộ này đầu bánh bao nhỏ hôn xong Phó Lâm Sâm, liền cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, lại đạp đạp tiểu chân ngắn. Nãi nãi, Đường Đường muốn xuống dưới, muốn tìm đại tỷ tỷ Đàm Nguyệt Như đè xuống nàng, nói ra, chờ đã, còn có Phó A Di đâu, Đường Đường ngoan, cùng Phó A Di cu nở dê chào hỏi. Bánh bao nhỏ bĩu môi, rất không cao hứng mà lần nữa quay đầu, nhìn về phía Phó Giai Đồng phương hướng. Phó Giai Đồng thấy thế, lập tức đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đường Đường, ngươi tốt, ta là ngươi Phó A Di. Bánh bao nhỏ liếc mắt nhìn nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn không nói chuyện. Mặc dù A Di này cùng đẹp mắt Thúc Thúc là cùng đi, nhưng là, nàng chính là cảm thấy A Di này xấu quá, một mặt hung tướng không thích gặp bánh bao nhỏ không nói lời nào. Đàm Nguyệt Như cảm thấy có Chu Tở kỳ quái, lên tiếng thúc giục nói, Đường Đường, gọi A Di A. Bánh bao nhỏ bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, Phó A Di. Phó Giai Đồng ngược lại không có phát giác bánh bao nhỏ không thích hợp, chỉ cảm thấy Mục Diệc Thần con gái thật dài rất xinh đẹp. Nàng lộ ra hòa ái nhất nụ cười, Đường Đường thực sự là quá ngoan. Phó Giai Đồng vừa nói, cố ý đến gần một chút, tại bánh bao nhỏ trước mặt cách đó không xa ngừng lại. Vừa mới nhìn thấy bánh bao nhỏ hôn Phó Lâm Sâm một màn kia, cho Phó Giai Đồng tạo thành sai lầm ấn tượng, cho rằng bánh bao nhỏ chào hỏi sáo lộ chính là muốn hôn một cái. Cho nên, nàng còn cố ý nghiêng mặt qua, đem mặt đưa tới. Nào biết được, bánh bao nhỏ kêu xong người, vừa nghiêng đầu, liền không để ý nàng. Phó Giai Đồng nhất thời đều không phản ứng kịp, tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động mười mấy giây, mới ý thức tới không thích hợp. Bánh bao nhỏ không hôn nàng. Nàng còn đem mặt tiến tới, giống như là đem mặt đưa qua cho người ta đánh một dạng, cái này tư thế thật là ngu thấu tràng diện lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Còn tốt, Đàm Nguyệt Như cái gì tràng diện chưa thấy qua, phản ứng rất nhanh. Nàng tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, Phó tiểu thư, ngươi trước ngồi một lát đi, bây giờ là Đường Đường ngủ trưa thời gian, nàng buồn ngủ, cho nên lão là làm ở Mỹ A, nguyên lai là dạng này Đường Đường tất nhiên buồn ngủ. Liền để nàng ngủ chưa đi, chúng ta là không phải nhao nhao đến nàng Phó Giai Đồng cuối cùng tìm một rưỡi bậc thang đến. Chương 974, trên mạng lời đồn dĩ nhiên là thật. Bánh bao nhỏ muốn ngủ, cho nên quên muốn hôn nàng, nàng đương nhiên không thể cùng tiểu hài tử so đo. Đúng rồi, Phó Giai Đồng từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một cái con thỏ hình dạng phỉ thúy mặt dây chuyền, đưa tới bánh bao nhỏ trước mặt. Đường Đường, đây là A Di đưa ngươi lễ gặp mặt. Có phải là rất đẹp hay không, nàng lần này có thế đến có chuẩn bị. Bởi vì biết rõ Mục Diệc Thần có cái 3 tuổi rưỡi con gái, thuộc con thỏ, cho nên chuyên môn dùng nhiều tiền mua cái này miếng thế nước rất tốt phỉ thúy mặt dây chuyền, muốn nhờ vào đó nịnh nọt bánh bao nhỏ. Phó Giai Đồng đưa tay, muốn tự mình cho bánh bao nhỏ đeo lên mặt dây chuyền. Nào biết được, còn không có đụng phải nàng, bánh bao nhỏ liền đột nhiên xoay người một cái, tiểu bàn tay hướng ra ngoài vùng ra, lập tức đem nàng tay đánh ra. Phó Giai Đồng trong tay phỉ thúy mặt dây chuyền đều kém chút bay ra ngoài. Ngay cả Đàm Nguyệt Như đều ngây dại, "Đường Đường, ngươi thế nào phải có lễ phép, không thể đánh A Di." Nhà bọn hắn bánh bao nhỏ từ trước đến nay là rất ngoan ngoãn, rất có giáo dưỡng, trừ bỏ đối với khi dễ Lạc Thần Hy người không khách khí bên ngoài, cho dù là người đối diện bên trong tài xế nữ hầu, đều là vô cùng có lễ phép. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên đối với Phó Giai Đồng không khách khí như vậy? Bánh bao nhỏ méo miệng, tại Đàm Nguyệt Như trong ngực dễ rủa vặt mẹo, "Đường Đường muốn đại tỷ tỷ nha, cái này thối A Di nhiều lời như vậy, không cho nàng đi tìm đại tỷ tỷ, thực sự là quá xấu rồi." Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, kém chút cười ra tiếng. Cho đến lúc này, nàng mới đứng dậy, hướng về Đàm Nguyệt Như đi tới, đem bàn tay hướng bánh bao nhỏ. "Đường Đường, đến, đại tỷ tỷ ôm một cái." Lời còn chưa dứt, bánh bao nhỏ cả người liền đánh về phía trong ngực nàng. Đàm Nguyệt Như lập tức đưa ra khỏi cửa khí, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. "Đường Đường hiện tại lớn, ta đều không quản được nàng, cũng chỉ có tại bên cạnh ngươi nghe lời nhất. Giao cho ngươi, ta an tâm." Bánh bao nhỏ nhào vào thơm thơm đại tỷ tỷ trong ngực, lập tức tại trên mặt nàng bẹp bẹp hôn mấy cái. Cái miệng nhỏ nhắn giống đôi mật một dạng, "Đại tỷ tỷ, Đường Đường rất nhớ ngươi à, ngươi có nhớ hay không?" "Đường Đường nhớ nhớ, một mực đang nhớ." Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Bánh bao nhỏ lần này cao hứng, ôm cổ nàng, ngoan ngoan cọ tại trong ngực nàng, dạng như vậy, liền cùng cái bút bê một dạng. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi lại tùy hứng lại làm ầm ĩ bộ dáng. Phó Giai Đồng thật vất vả đem phỉ thúy mặt dây chuyền cứu giúp trở về, nhìn lại, liền gặp được bánh bao nhỏ hôn Lạc Thần Hy một màn, tức giận đến kém chút đem trong tay mặt dây chuyền lần nữa ném ra ngoài. Trên mạng lời đồn dĩ nhiên là thật, Lạc Thần Hy cái này không còn gì khác nữ nhân, vợ ơ y ma thật thủ đoạn cao minh như vậy, đem mục gia tiểu công chúa giải quyết cho. Nhìn bánh bao nhỏ cùng với nàng như vậy thân cận bộ dáng, nói là thân mẫu nữ đều sẽ không có người hoài nghi. Phó Giai Đồng nghĩ nịnh nọt bánh bao nhỏ, nhưng ngay cả lễ vật đều không đưa ra đi, sắc mặt lập tức vô cùng cứng ngắc. Nhưng Lạc Thần Hy nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ôm lấy bánh bao nhỏ, trực tiếp đi Nhi Đồng phòng. Mặc dù Mục Diệp Thần một người dưới lầu tiếp đại khách nhân, nàng lại một chút cũng không lo lắng. Nhà nàng lao công cũng không phải Bạch Liên Hoa tùy tiện anh mấy tiếng liền có thể thông đồng đi. Lạc Thần Hy dỗ dành bánh bao nhỏ ngủ trưa, lại theo nàng chơi một chút buổi trưa. Rất nhanh, đã đến lúc ăn cơm chiều ở giữa. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ xuống lầu, liền gặp được Mục Diệc Lăng đã tới, đang ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, cùng Phó Lâm Sâm chào hỏi. Đàm Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ, nhíu mày, "Vi Vi nha đầu này, làm sao hiện tại cũng chưa trở lại?" Chương 975, ngày đó nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà nàng. Tháng 9 học kỳ mới khai giảng, Mục Vi Vi liền muốn đi nước ngoài học. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài, cùng bằng hữu tụ hội. Bất quá, hôm nay Đàm Nguyệt Như đã gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng trong nhà đến rồi phủ tổng thống quý khách, để cho nàng về nhà ăn cơm. "Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút Vi Vi, đi qua tiếp nàng một lần." Mục Diệc Lăng hỏi. Nhưng mà, không đợi hắn đứng dậy, tiếng chuông cửa liền vang lên. Nữ hầu vội vàng đi tới mở cửa. Mục Vi Vi sải bước đi tiến đến. Nàng mặc trên người rộng thùng thình khuyết hình áo phông cùng quần jean. Trên lỗ thai còn mang theo bờ lỉnh vòng thai, ăn mặc phi thường tiền vệ. Mặc dù thân làm Mục gia đại tiểu thư, nhưng là, Mục Vi Vi tính cách tương đối phản nghịch, căn bản mặc không quen hiển khí chất quần trang. Đàm Nguyệt Như nhìn ở trong mắt, nhịn không được có chút nhíu mày. "Vi Vi, ngươi làm sao lúc này mới trở về còn nữa, ngươi hôm nay tại sao lại ăn mặc dạng này đi ra ngoài?" Nếu như là bình thường, Đàm Nguyệt Như cũng lười quan tâm nàng. Nhưng hôm nay phủ tổng thống đại thiếu gia tới nhà làm khách, bị Phó Lâm Sâm nhìn thấy nhà mình con gái như vậy không đáng tin cậy bộ dáng, không biết hắn sẽ ra sao. Mục Vi Vi nhếch miệng, giải thích, "Mẹ, ta đây là năm nay lưu hành đầu đường phong có được hay không? Cái gì gọi là ăn mặc dạng này là ngươi quá gàn bướng không hiểu thưởng thức, không tin ngươi hỏi ta chị dâu nàng." Thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp Lạc Thần Hy bỗng nhiên bị điểm tên, lập tức liền tiếp thu được Mục Vi Vi tín hiệu cầu. "Cứu." Buồn cười lắc đầu. Vẫn là lên tiếng giúp nàng nói chuyện, "Mẹ, Vi Vi phẩm vị rất tốt, không phải còn có thật nhiều phóng viên chụp trộm Vi Vi tư phục, nói nàng là hào phú thiên kim bên trong mặc quần áo phong cách nhất có cá tính sao, nàng có bản thân phong cách là chuyện tốt. Ta Đàm Nguyệt Như hừ một tiếng, ngươi liền sẽ giúp nàng nói chuyện. Lạc Thần Hy bị vạch trần, thẻ lưỡi. Đàm Nguyệt Như nói, được, thời gian không còn sớm, nhanh dọn cơm. Vi Vi ngươi qua đây, phủ tổng thống đại thiếu gia Phó Lâm Sầm đến rồi, ngươi khi còn bé đi đế đô thời điểm, Phó đại ca thường xuyên mang theo ngươi chơi. Có một lần ngươi đem ngươi phó bá bá đồ cổ bình hoa đập vỡ, còn lại cho người ta, có nhớ không mẹ ngươi ngươi làm gì luôn sách ta khi còn bé sự tình a? Ta khi đó không hiểu chuyện nha. Mục Vi Vi mặt lập tức đỏ. Nàng kéo lấy bước chân, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới, Phó đại ca, đã lâu không gặp. Khi còn bé Mục Vi Vi nói được nửa câu, đồng nhiên thấy rõ trước mắt nam nhân tướng mạo, lập tức há to miệng, tất cả chưa nhất định lời nói toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Ngươi ngươi đây không phải là nàng ngày đó sau khi uống rượu say mạnh nhào nam nhân kia sao? Hắn lại chính là phó gia đại thiếu gia. Trời ạ, Mục Vi Vi chỉ cảm thấy một đường sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu đến, đưa nàng bổ đến ngoài cháy trong mềm. Ngày đó từ khách sạn rời đi về sau, nàng vẫn còn không có cách nào xác định bản thân có hay không cùng nam nhân kia lăn qua ga giường, lên mạng tra nhiều lần, mới xem như yên lòng. Kết quả, nàng mới an tâm không mấy ngày. Ngày đó nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà nàng, còn đột nhiên lắc mình biến hóa, thành phủ tổng thống đại thiếu gia Phó Lâm Sâm cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Mục Vi Vi. Sau nửa ngày, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ ưu quang, nhấc nhấc ngôi, ngươi lai, like, ngươi chính là Mục gia đại tiểu thư A. Hai người phản ứng đều kỳ quái như thế, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Mục Diệc Thần nhữ mày hỏi, Lâm Sâm, đây là có chuyện gì ngươi theo ta muội muội nhận biết?